Các thôn dân nghe xong thôn trưởng nói lúc sau, đều ở vào chấn động cùng kích động bên trong, này trong thôn cũng muốn kiến nhà trẻ. Kia bọn nhỏ có phải hay không cũng có thể, như là trong tivi mặc những cái đó bọn nhỏ giống nhau đi học. Còn không có, tới kịp đi suy xét xây dựng nhà trẻ cùng phòng sách sở yêu cầu kinh phí vấn đề, nhưng mà kế tiếp, thôn trưởng nói, càng là làm các thôn dân giật mình cực kỳ, bởi vì bọn họ nghe được nội dung, làm cho bọn họ lại một lần cảm thấy, thật là có người nguyện ý lấy ra tiền tới làm tốt sự. Nếu nói, lần trước tu lộ sự tình, chẳng nên lấy ra nhất bách vạn nguyên tới, đại gia có thể lý giải. Này tu lộ dù sao cũng là quan hệ đến bọn họ thôn mấy thế hệ người cùng, về sau thôn trưởng phát triển làm giàu đại sự tình, hơn nữa, sao lại chẳng ninh kia cô nương lại mua đất trồng cây loại rau dưa gì đó, bọn họ cũng minh bạch cô nương này mang theo đại gia tu lộ, cũng là vì chính mình về sau phát triển lót đường, đây là ai đều được lợi sự tình. Chính là lần này, kiến nhà trẻ, kiến phòng sách, nàng còn có thể xuất lực, này thật là... Kiến nhà trẻ cùng phòng sách, đều cùng nhân gia không nhiều lắm quan hệ, nàng đã không có hài tử, cũng không cần ở đọc sách, hoặc là nói nàng muốn đọc cái gì thư linh tinh hoàn toàn có thể chính mình mua. Chính là lần này, lại ra lớn như vậy lực, thật là, người tốt a. Lần này chúng ta thôn kiến nhà trẻ, nguyên bản nghĩ dùng tu lộ dư lại tài chính, lại từ mỗi nhà mỗi hộ kiếm đi lên một chút tài chính tới xây dựng. Nhưng là chẳng ninh đã biết về sau a, nói là chúng ta trong thôn các thôn dân, lần này 11 nghỉ dài hạn đều kiếm lời điểm tiền, nhưng là đại gia cũng đều không dễ dàng, cho nên này kiến nhà trẻ cùng phòng sách sự tình liền giao cho nàng, nàng phụ trách làm công trình đội đem phòng ở xây lên tới, còn phụ trách nhà trẻ cùng phòng sách trang hoàng thiết kế, như vậy liền cho chúng ta thôn giải quyết rất lớn một nan đề a. Mặt khác ta liền không nói nhiều, sao nhóm thôn đều là tri ân báo đáp. Người, về sau này phân tình nghĩa, chính là phải nhớ ở trong lòng. Thôn trưởng phát ra từ nội tâm cùng đại gia nói, đây cũng là hắn trong lòng chân thật ý tưởng. Phía trước, liền có Lý Phú Quý kia hai vợ chồng nhìn nhân gia giảng ninh bán đồ ăn kiếm lời, cũng nghĩ đi trộm lẫn, hắn phỏng chừng này trong thôn có không ít người đỏ mắt nhân gia giảng ninh kiếm tiền, chẳng qua là không có chống là, Lý Phú Quý kia hai khẩu tới không có cha mặt nói ra thôi. Lại chính là trong lòng cũng biết giảng, đinh cho bọn hắn mang đến trợ giúp, cho nên rốt cuộc là áp xuống những cái đó không tốt ý tưởng. Sao lại, 11 đã đến, trong thôn tới không ít du khách, này phân công lao, lại là giảng ninh làm không ít công tác, chứ không ít vội, các thôn dân bởi vì tiếp đãi du khách kiếm lời, cũng chính là không còn có nhớ tới hắn. Có tiền kiếm, thu vào còn không ít. Này đã thực hảo, cũng không cần phải lại đi ghen ghét nhân gia kiếm được càng nhiều, người so người sẽ tức chết không phải sao? Chỉ là, thôn, trưởng sợ trong thôn người lại có không tốt tâm tư, nháo ra tới, đến lúc đó rét lạnh nhân gia giảng ninh tâm, này đối bọn họ thôn cũng không phải là cái gì chuyện tốt a. Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn không có minh bạch, nhưng là sao lại hắn cũng minh bạch giảng ninh sở dĩ không có, ở lần đầu tiên tìm hắn cùng hắn nhắc tới đón đưa hài tử đi học, xây dựng nhà trẻ, xây dựng nông gia phòng sách tam chuyện thời điểm liền nói, cho hắn nàng sẽ trợ giúp xây dựng phòng ốc chuyện này, cô nương này là có. Nàng tâm tư, phỏng chừng bọn họ ý tưởng cùng hành động, nàng đã sớm đã suy nghĩ cẩn thận, chỉ là an ổn ngồi ở chỗ kia, chờ bọn họ đến ra kết quả cuối cùng thôi. Bất quá may mắn chính là, hắn không có đồng ý phía trước mở họp thời điểm có người đề nghị, làm hắn đi cùng Giảng Ninh, nói, làm Giảng Ninh ra một bộ phận tiền xây dựng phòng ốc chuyện này. Hắn tưởng, nếu hắn đồng ý, chỉ sợ cũng không phải là tình huống hiện tại đi. Thôn trưởng hiện tại đã biết rõ Giảng Ninh tâm tư, trong lòng lại là cảm. Hắn, nguyên bản hắn chỉ là cho rằng Giảng Ninh là cái thông minh hiểu chuyện tiểu cô nương thôi. Chính là lần này sự tình, nhìn ra được tới, cô nương này tuyệt không sẽ là có thể tùy ý người khi dễ cô nương. Mà thôn trưởng dứt lời, phía dưới các thôn dân liền ông một tiếng nổ tung nồi, phía trước vẫn là nhỏ giọng tinh tế thảo luận giả, cái này chính là náo nhiệt lên. Ai, ta không nghe lầm đi. Việc này, chẳng nên kia cô nương cư nhiên còn muốn ra tiền tới cấp chúng ta xây nhà. Này thật đúng, là khó lường lâu. Xây nhà gì đó, lại phải tốn không ít tiền đâu. Các ngươi nói, lần trước tu lộ chẳng nên lấy ra tới nhất bách vạn nguyên tới tu lộ, lần này lại ra tiền xây nhà, cô nương này chính là thật có bản lĩnh a, có nhiều như vậy tiền, thật là nhiều như vậy tiền, nếu là ta, thật đúng là không đành lòng, ha ha, ngươi. Ngươi có thể cùng nhân gia Giảng Ninh so sao? Ngươi không cùng như vậy nhiều tiền, ngươi cũng không có nhân gia như vậy rộng thoáng. Ai các ngươi nói, xây dựng nhà, trẻ cũng liền thôi, cái kia phòng sách thật sự cần thiết sao? Chúng ta đi đọc sách, cũng nhận không ra mấy chữ A. Ngươi người này, không kiến thức đi, lần này 11 nghỉ dài hạn thời điểm, tới như vậy nhiều du khách, giống như là thôn trưởng nói, về sau chúng ta thôn sẽ phát triển càng ngày càng tốt. Chúng ta nếu là cái gì cũng đều không hiểu, ở không học tập nhìn xem thư, kia không phải lạc hậu, cấp chúng ta thôn mất mặt sao? Ai u, lời này nói đúng nha, chúng ta nếu là thật sự, cái gì đều hiểu, đối chúng ta thôn về sau phát triển cũng không tốt. Cũng không phải là sao, không quen biết không hiểu liền đi hỏi bái, hơn nữa thôn trưởng không phải nói sao, kia phòng sách không chỉ là phòng sách. Còn sẽ khai triển cái gì huấn luyện, ý tứ là phải cho chúng ta đi học đi. Cũng không phải là đâu, các ngươi nói, chúng ta đều lớn như vậy số tuổi người tới, đến lúc đó còn như là, cái tiểu hài tử dường như ngồi ở bàn học tiến đến đi học, ta cũng thật có chút, ngượng ngùng a. Ách, các ngươi như vậy vừa nói, thật đúng là ha, ta này không phải muốn cùng ta nhi tử dường như đương cái học sinh đi sao? Ơn, đúng vậy, ta nhớ rõ ta đi học thời điểm. Chính là nhất không muốn đi học người, này chẳng nên, người tốt a, chúng ta cũng thật đến nhớ kỹ nhân gia tiểu cô nương, giống như là thôn trưởng nói, không thể khi dễ nhân gia, không thể quên ân tình a. Cũng không phải là, người nói đúng a, phía trước chúng ta còn có người gặp người gia bán đồ ăn kiếm tiền đỏ mắt. Đâu, nghĩ cũng đi phân một ly canh, thật là mất mặt a. Đại gia nghị luận sôi nổi, nhưng là tổng thể hiệu quả lại là tốt. Gần nhất mọi người đều có thể lý giải, duy trì bọn họ xây dựng nhà trẻ cùng nông gia phòng sách chuyện này. Thứ hai, hắn nói những lời này đó cũng khởi tới rồi hiệu quả, hy vọng về sau đại gia sẽ không lại có quá nhiều tâm tư đi. Chờ mọi người nói xong, an tĩnh xuống dưới, thôn trưởng mới có tiếp tục nói. Còn có chút sự tình cũng muốn cùng đại gia nói một chút, này nhà. Trẻ cùng phòng sách xây dựng liền giao cho Giảng Ninh, nhưng là còn có hậu tục sự tình. Nhà trẻ khai liền yêu cầu lão sư, chúng ta thôn bọn nhỏ thượng nhà trẻ, cũng nên giao tiền, chỉ là chúng ta nghĩ nghĩ, này học phí sẽ không quá cao, chúng ta thôn các thôn dân hoàn toàn có thể gánh vác tới, rốt cuộc khai nhà trẻ bọn nhỏ đi học, lão sư tiền lương, còn có dạy học dụng cụ, sách vở gì đó, này đó đều là yêu cầu tiêu tiền, cho nên nhà trẻ cũng không phải là miễn phí, điểm muốn cùng đại gia nói rõ ràng, hy vọng đại gia có thể minh bạch. Thôn trưởng nói, đại gia nhưng thật ra không có gì dư thừa ý kiến, thôn trưởng vui mừng gật gật đầu, lần này thôn dân đại hội liền tan. Kế tiếp nhật tử, Giảng Ninh tìm công trình đội người phụ trách cùng thiết kế sư, cùng bọn họ câu thông một chút, ở xây xong Hà Biên biệt uyển lúc sau, bọn họ, ở thôn trưởng tuyển tốt vị trí thượng bắt đầu xây dựng nhà trẻ cùng phòng sách phòng ốc. Giảng Ninh nghĩ kỹ rồi, kiến thành một cái tiểu viện tử, tứ phía là phòng ốc. Trung gian có thể dùng để coi như hoạt động không gian, bày biện tiểu hài tử thang trượt chờ món đồ chơi, tứ phía phòng ốc chủ yếu chia làm hai bộ phận, một bên là dùng để làm phòng sách cùng học tập thất, mà một khác sườn là dùng để làm nhà trẻ. Trong thôn nóng mặt nháo nháo, ngay cả tiểu hài tử cũng biết trong thôn tự cấp bọn họ xây dựng nhà trẻ, về sau bọn họ cũng có thể như là TV trung những cái đó các bạn nhỏ đi thượng nhà trẻ. Cho nên từ nhà trẻ cùng phòng sách phòng ốc khởi công bắt đầu, không chỉ là các thôn dân thường xuyên tới công trường thượng làm chút khả năng cho phép sống, ngay cả bọn nhỏ đều thường xuyên vây quanh ở chung quanh, nhìn phòng ốc một chút kiến lên, hình như là chờ đợi hoàn công thời điểm, bọn họ là có thể nhập viên giống nhau. Mà thực mau, đương tiến vào 12 tháng phân thời điểm, công trình đội hoàn thành cho nên xây dựng, Giảng Ninh Hà Biên biệt uyển bên kia. Phòng ốc đã toàn bộ hoàn thành, chỉ còn lại có chung quanh hoàn cảnh xây dựng, mà nhà trẻ cùng phòng sách tiểu viện tử đã kiến hảo, kế tiếp chính là trang hoàng. Mà Giảng Ninh không nghĩ tới, nàng đem trong thôn gần nhất này, đó biến hóa cùng phát sinh sự tình phát đến trên mạng thời điểm, được đến các phỏng hữu nhiệt tình duy trì, có không ít liên hệ đến nàng hy vọng có thể trợ giúp trong thôn làm chút sự tình, có người nói có thể cung cấp bọn nhỏ văn phòng phẩm, có người nói có thể cung cấp sách vở, có người nói phải cho bọn họ đưa tới bàn ghế, có người nói bọn họ có thể quyên chút tiền. Những người này, bọn họ đều là đã tới trong thôn các du khách, cho nên bọn họ biết thôn dân thật tình huống, nơi đó cảnh sắc tuyệt đẹp, nơi đó mọi người nhiệt tình, nơi đó rau dưa trái cây ăn ngon. Nhưng là, nơi đó mọi người, nhật tử quá thật sự kham khổ, bọn họ trụ phòng ốc thực cũ, bọn họ dùng đồ vật thực phá, bọn họ hài tử ở trong thôn không có nhà trẻ có thể thượng, cho nên, khi bọn hắn đã biết thôn hiện tại bắt đầu xây dựng nhà trẻ cùng phòng sách về sau, đều hy vọng, thông qua chính mình một phần lực lượng tới trợ giúp bọn họ, mà Phó Thủy còn cố ý đánh tới điện thoại, chuyên môn cùng Giảng Ninh nói một chút chuyện này. Bao gồm Đường Đường tiểu bằng hữu cũng nói muốn giúp trong thôn hảo bằng hữu nhóm, cuối cùng Phó Thủy nói nàng sẽ cho nhà trẻ cung cấp chơi trò chơi thiết bị cùng văn phòng phẩm, cũng coi như là nàng vì bọn nhỏ tận một phần tâm ý. Đương nhiên, chờ cuối tuần thời điểm nàng sẽ mang theo Đường Đường cùng nhau đem đồ vật đưa qua đi. Cuối tuần, quả nhiên, Phó Thủy mang theo Đường Đường lôi kéo một xe đồ vật tới, mấy thứ này đối với Phó Thủy tới nói, đương nhiên là không đáng nhắc tới, chỉ là Đường Giảng Ninh nhìn đến đi ở Phó Thủy cùng Đường Đường phía sau Đường Tĩnh thời điểm, trừ trừ khóe miệng, Đường Tĩnh, như thế nào tới? An Ninh, chúng ta tới. An Ninh tỷ tỷ, ta tới, có hay không tưởng ta, Đường Đường nhưng giống ngươi. Đường Đường lập tức bổ nhào vào Giảng Ninh trong lòng ngực, Giảng Ninh bế lên tới tiểu gia hỏa, hôn hôn. Nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ, ha ha, tỷ tỷ rất muốn Đường Đường đâu, u, Đường Đường đây là lại béo sao? Tiểu cô nương vừa nghe, cái miệng nhỏ đô đô, có chút không muốn, nàng như thế nào sẽ béo đâu. Nàng cần nhất chính là thực nghe mụ mụ nói, không có ăn quá nhiều ngọt ngào đồ vật a. Ninh tỷ tỷ, Đường Đường không có ăn như vậy nhiều đường a. Nhìn tiểu gia hỏa đều không sai biệt lắm có điểm muốn khóc ý tứ, lại nghe nàng kia ủy ủy khốt khốt Đường Đường không có ăn như vậy nhiều đường a. Chẳng Ninh phục cười cười. Này tiểu cô nương. Như vậy tiểu liền bắt đầu chú ý chính mình béo không mập vấn đề, xem ra đối với nữ nhân tới nói, mặc kệ là bao lớn tuổi nữ nhân, các nàng đều thực để ý chính mình dáng người như thế nào, đều thực để ý béo không mập vấn đề này. Hảo hảo, Đường Đường không có béo đâu, là Ninh tỷ tỷ cảm giác sai rồi. Ách, thật sự sao? Đường Đường nháy mắt to nói, hình như là tại hoài nghi Giảng Ninh có phải hay không ở lừa nàng. Thật sự, Giảng Ninh khẳng định cực. Gật đầu, dùng một loại đặc biệt thành khẩn ánh mắt nhìn Đường Đường, thẳng đến Đường Đường tiểu cô nương lại nở nụ cười, xoạch một tiếng thân ở Giảng Ninh trên mặt, có thân mật lên. Phó Thủy đi tới, đem Đường Đường tiểu cô nương Giảng Lực Ninh trong lòng ngực ôm xuống dưới, sau đó cùng Giảng Ninh nói, A Ninh, phía sau trên xe là chúng ta mang đến nhà trẻ chơi trò chơi phương tiện cùng bàn ghế, còn có ta làm Đường Tĩnh đặc biệt tìm, tới am hiểu nhà trẻ trang hoàng công ty trang hoàng. Đội, đem trang hoàng giao cho bọn họ thì tốt rồi, ngươi liền không cần quá lo lắng. Từ rời đi nơi này lúc sau, Phó Thủy cũng thường xuyên cùng Giảng Ninh liên hệ, cho nên biết Giảng Ninh làm sự tình, biết trong thôn mặt này đó tình huống, trong thôn này đó hài tử giống như là nàng nữ nhi Đường Đường lớn như vậy, nàng cũng muốn vì bọn họ làm chút sự tình, cho nên cuối tuần có thời gian, liền nghĩ mua đồ vật mang lại đây. Mà Đường Tĩnh đã biết ngày đó lúc sau, liền lập tức an bài người đi làm, thậm chí còn tìm tới trang hoàng công ty. Từ bọn họ người một nhà từ nơi này trở về nhà, Đường Tĩnh thật sự giống như là thay đổi một người giống nhau, mỗi ngày đi làm là sớm 8 vãn 5, cuối tuần thời điểm còn sẽ nghỉ ngơi ở nhà, mỗi ngày buổi sáng hồi đưa Đường Đường đi nhà trẻ, mỗi ngày buổi tối thời điểm sẽ đi nhà trẻ tiếp Đường Đường, đương nhiên mỗi một lần đi đưa lên học vẫn là tiếp tan học. Hắn đều sẽ mang lên nàng, mà nàng cự tuyệt, nhưng là hắn lại mỗi một lần đều có thể có quấy cơm. Khuyên động hắn, hắn nói, nữ nhi vẫn luôn đều thực hy vọng ba ba mụ mụ cùng đi đưa nàng đi học, cùng nhau tới đón nàng tan học. Hắn nói, hắn không nghĩ làm nữ nhi vẫn luôn thất vọng đi xuống, như vậy, nàng cái này làm mụ mụ, thật sự muốn cho nữ nhi thất vọng sao? Vì thế, Phó Thủy cuối cùng cũng chỉ có thể cùng Đường Tĩnh cùng nhau. Như là một đôi ân ái phu thê giống nhau, đi đưa nữ nhi đi học, đi tiếp nữ nhi tan học. Mà không ngừng này đó, cuối tuần thời điểm, Đường Tĩnh sẽ mang theo nàng cùng. Nữ nhi đi công viên giải trí, sẽ cùng các nàng cùng đi dạo thương trường, sẽ ở trong nhà bồi nữ nhi chơi trò chơi, sẽ bồi nàng cùng nhau ngồi ở trên sofa xem tivi, xem điện ảnh, mà buổi tối thời điểm, sẽ ôm nàng bồi nàng cùng nhau ngủ, sẽ thường xuyên làm chút thân mật sự tình, thân mật làm người mặt đỏ. Đột nhiên mà tới nhiệt tình, lửa nóng mà hung mãnh nàng không có cách nào cự tuyệt. Hắn thật sự giống như là hắn nói như vậy, hắn trở về cái này gia, bắt đầu ái nữ nhi, ái nàng, có lẽ, đã qua đi 6 năm hôn nhân bọn họ đều bỏ lỡ quá nhiều tốt đẹp thời gian, mà hiện tại, mới là tân bắt đầu. Mà cái này tân bắt đầu, nàng cũng nên thử mở rộng cửa lòng đi tiếp thu, mà không phải đem chính mình trói buộc ở quá khứ bất kham bên trong, chính mình lại là từ bỏ có thể hạnh phúc cơ hội. Chẳng nên thấy Phó Thủy mang đến nhiều như vậy đồ vật, vì thế làm đứng ở một bên xem náo nhiệt thôn dân đi thông tri thôn trưởng, liền nói có người tới cấp nhà trẻ cùng phòng sách quyên tặng vật phẩm tới. Đường thôn trưởng thở hổn hển tới rồi cửa thôn, liền thấy xe tải ngừng ở nơi đó, thùng xe chứa đầy không ít đồ vật, sắc thái sặc sỡ, nhìn đều là tiểu hài tử đồ vật. Thôn trưởng trong lòng là cao hứng a, hơn nữa là cao hứng mà có chút không biết làm sao. Bởi vì phía trước Chẳng Ninh cũng không có nói quá nhà trẻ bên trong dạy học phương tiện, cũng sẽ có người tới quyên tặng, trợ giúp bọn họ thôn A, chỉ là nói sẽ từ cái kia cái gì trên mạng, kêu gọi đại gia tới cấp bọn họ thôn phòng sách quyên tiền. Một ít thư mà thôi. Chính là không nghĩ tới, cư nhiên có như vậy một cái ngoài ý muốn kết quả, trên thế giới này, xem ra vẫn là nhiều người tốt A. Thôn trưởng Thúc, đây là Phó Thủy cùng trượng phu của nàng Đường Tĩnh. Mấy ngày đồ vật chính là bọn họ phu thê hai người quyên tặng cho chúng ta thôn, có nhà trẻ cung hài tử ngoạn nhạc giải trí phương tiện, còn có bàn ghế cùng không ít văn phòng phẩm, hơn nữa bọn họ còn mang đến chuyên nghiệp trang hoàng đội, tới cấp chúng ta nhà trẻ cùng phòng sách. Tiến hành trang hoàng, cái này chính là giúp chúng ta đại ân, chúng ta cũng liền không cần lại vì trang hoàng sự tình phiền não rồi. Phó Thủy đem chuyên nghiệp trang hoàng đội mang đến. Thật là giúp bọn họ đại ân, Chẳng Ninh phía trước, còn nghĩ an bài người đi mua trang hoàng dùng tài liệu trở về hảo chuẩn bị trang hoàng, nàng chỉ có thể lo lắng điểm ở hiện trường nhìn, lúc sau làm các thôn dân tới làm việc, hiện tại tới chuyên nghiệp trang hoàng đội, chính là làm nàng tỉnh không ít sự tình. Thôn trưởng kích động nhìn Phó Thủy cùng Đường Tĩnh, hắn biết này hai người, 11 thời điểm ở tại Chẳng Ninh trong nhà, đi thời điểm Chẳng Ninh chính là cấp mang đi không ít đồ vật. Phỏng chừng A, cùng Giảng Ninh hẳn là bằng hữu, tuy nói nhân gia cho bọn hắn thôn tới quyên tặng nhiều như vậy đồ vật, cung cấp lớn như vậy trợ giúp, thật là hết một phần tâm tư, hảo ý, nhưng là này hẳn là vẫn là bởi vì Giảng Ninh kia cô nương nguyên nhân. Cảm tạ, quá cảm tạ các ngươi phu thê, cảm ơn các ngươi cho. Chúng ta thôn mang đến nhiều như vậy đồ vật, hài mang đến trang hoàng đội, ta đại biểu chúng ta thôn các thôn dân cảm ơn các ngươi, cảm ơn. Thôn trưởng nói cảm tạ nói, thanh âm thật kích động, thiếu chút nữa liền lão lệ tung hoành, bất quá thôn trưởng chính là thôn trưởng, tuổi cũng ở nơi đó bãi, nói lên lời nói tới cũng rất có phạm. Phó Thủy hơi hơi mỉm cười, làm những việc này nàng cũng chỉ là chỉ mình một phần tâm ý thôi, vẫn là bởi vì này đó bọn nhỏ cùng nàng tiểu nữ nhi đường đường giống nhau tuổi tác, cho nên đối này đó bọn nhỏ muốn trợ giúp một chút, thật là không cần như vậy cảm tạ. Mà Đường Tĩnh càng là cho rằng này không phải cái gì đại sự, bọn họ Đường thị xí nghiệp mỗi năm đều sẽ làm từ thiện, quyên tặng lạc quyên hoặc là quyên tặng vật tư, đây cũng là bọn họ Đường thị xí nghiệp văn hóa, cho nên hôm nay làm điểm này đồ vật, thật sự không phải cái gì đại sự tình, chỉ mình một phần lực lượng thôi. Thôn trưởng, không cần này nhưng khách khí, chúng ta cũng là chỉ mình một phần lực lượng, đều là vì bọn nhỏ. Hy vọng có thể cho bọn nhỏ một cái tốt học tập hoàn cảnh. Không cần khách khí. Này sao có thể chứ, người khác đối chính mình thôn trợ giúp, này phân tình nghĩa mặc kệ lớn nhỏ, đều là hẳn là nhớ kỹ, đặc biệt là bọn họ thôn này đó oa oa nhóm, nhất định phải hảo hảo học tập, không thể lãng phí nhân gia đối bọn họ tình nghĩa, gia trưởng đối bọn họ chờ mong, về sau a. Nhất định phải trưởng thành lên, trở thành một cái đối xã hội hữu dụng, chờ chính mình. Có năng lực thời điểm, cũng có thể đi trợ giúp người khác. Nói rất đúng, nói đúng, đều là vì bọn nhỏ, bất quá vẫn là đến cảm tạ ngươi, cảm ơn các ngươi đối chúng ta thôn trợ giúp. Này phân tình nghĩa, chúng ta thôn dân sao ngươi cùng oa oa nhóm đều sẽ nhớ rõ. Phó Thủy hơi hơi mỉm cười, không hề ngôn ngữ, tổng không thể bọn họ vẫn luôn liền tại đây cảm tạ tới cảm tạ đi đi. Giảng Ninh tiến lên cùng thôn trưởng nói, thôn trưởng thúc, cảm tạ xong rồi là được, chạy nhanh tìm người đem trên xe đồ vật chọn đến nhà trẻ bên trong đi thôi, sau đó mang theo mặt sau trang hoàng đội ngũ người đi nhà trẻ nơi đó trang hoàng đi. Đúng đúng đúng, hảo hảo, ta hiện tại liền đi ăn bài, an bình a, phó tiểu thư phu thê liền giao cho ngươi tới chiêu đãi. Thôn trưởng vội vã đi rồi, đi thời điểm còn không quên công đạo Giảng Ninh một phen, hắn vẫn là cái minh bạch người, nhân gia tới phỏng chừng đại bộ phận là hướng về phía Giảng Ninh kia cô nương tới. Tuy rằng hắn rất muốn hảo hảo chiêu đãi một phen, nhưng là qua liền sẽ cho người ta mang đi phiền toái, còn không bằng khiến cho Giảng Ninh hảo hảo chiêu đãi. Hơn nữa, hắn hiện tại đến chạy nhanh tìm trong thôn nam nhân lại đây chọn đồ vật, còn có chính là mang theo trang hoàng đội đi vào trang hoàng phòng ốc đâu, mà một bên nguyên bản xem náo nhiệt các thôn dân cũng xông tới, đại gia lập tức hành động lên, vô cùng náo nhiệt bắt đầu làm lên. Mà trang hoàng đội cũng tiến vào chiếm chữ tân cái tốt phòng ốc, bắt đầu chuẩn bị trang hoàng. Giảng Ninh liền mang theo phó thủy một nhà ba người trở về chính mình trong nhà, chỉ là lần này, Giảng Ninh phát hiện cùng lần trước 11 thời điểm bất đồng, lần này này một nhà ba người đi cùng một chỗ, tuy rằng vẫn là ba ba mụ mụ cùng nhau nắm hài tử tay hình ảnh, nhưng là kia đối cha mẹ chi gian lại là càng nhiều vài phần ôn nhu, mà thay đổi lớn nhất. Phải kể tới Đường Tĩnh, tuy rằng vẫn là giống nhau khối băng mặt mặt vô biểu tình, nhưng là Giảng Ninh lại phát hiện, hắn cả người đều trở nên ôn nhu. Rất nhiều, đương nhiên, cái này ôn nhu là ở đối với hắn bên người phó thủy cùng Đường Đường thời điểm, trong ánh mắt thất không chút nào che giấu tình yêu. Giảng Ninh mỉm cười, mặc kệ bọn họ phía trước là cái trạng gì ở chung hình thức, nhưng là ít nhất, ở tới bọn họ phân phù thôn lúc sau đã xảy ra thay đổi. Mà loại này thay đổi vẫn là tốt thay đổi, làm cho bọn họ này nguyên bản liền rất thích hợp, rất hài hòa người một nhà trở nên càng thêm yêu nhau, mỹ mãn. Có lẽ, nơi này, này Vân Phù Thôn, vẫn là một khối bảo địa đi. Đi tới Giảng Ninh trong nhà, mọi người ở lầu một phòng khách ngồi xuống, Hà Vân Lan cũng biết bọn họ hôm nay trở về, xuống dưới cùng Đường Tĩnh chào hỏi, hai cái nam nhân hàn huyên lên. Đường Đường tiểu bằng hữu lập tức liền bổ nhào vào Giảng Ninh trong lòng ngực, còn nhỏ miêu dường như cò cọ, hiếp mắt cười tủm tỉm. Nàng lần này tới chính là cấp Ninh tỷ tỷ mang theo một cái tiểu lễ vật đâu, là một cái nàng thực thích lễ vật, nếu không phải bởi vì đưa cho Ninh tỷ tỷ, nàng mới luyến tiếc đưa ra đi đâu. Hơn nữa, nàng đi ra ngoài mua lễ vật thời điểm, ánh mắt đầu tiên nhìn đến lễ vật thời điểm, liền nghĩ nhất định phải mua tới đưa cho Ninh tỷ tỷ. Nàng tưởng, chỉ có đưa cho Ninh tỷ tỷ mới là tốt nhất, đối lễ vật hảo, đối Ninh tỷ tỷ cũng hảo. Hơn nữa, nàng gần nhất quá đều hảo hạnh phúc nga, ba ba hình như là công tác không vội, buổi sáng buổi tối đều sẽ đưa nàng đi học cùng tiếp nàng tăng học, sau đó còn bồi nàng chơi, hống nàng ngủ, tự mình cho nàng mua rất nhiều lễ vật. Đúng rồi, muốn tặng cho Ninh tỷ tỷ cái này lễ vật chính là ba ba bồi nàng cùng nhau mua. Cho nên, gần nhất nhà trẻ bên trong tiểu bằng hữu nhưng hâm mộ nàng, những cái đó tiểu bằng hữu đệ nhất nhìn thấy nàng ba ba mụ mụ thời điểm đều kinh ngạc, đến ngay người ở, bọn họ đều nói, nàng ba ba mụ mụ là xinh đẹp nhất ba ba mụ mụ, nàng có tốt như vậy ba ba mụ mụ thật là quá hạnh phúc. Nàng cũng là như vậy cảm thấy, ba ba lớn lên rất tuấn tú, mụ mụ lớn lên thật xinh đẹp, nàng chính mình lớn lên cũng rất mỹ lệ. Bọn họ một nhà ba người thất hạnh phúc nhất người một nhà. Ninh tỷ tỷ, ta cho ngươi mang đến lễ vật nga. Đường Đường nháy mắt to nhìn Giảng Ninh, ngẩng đầu nhỏ chờ Giảng Ninh hỏi nàng là cái gì lễ vật. Giảng Ninh vỗ vỗ tiểu gia hỏa đầu nhỏ, hỏi, nga, Đường Đường còn cấp Ninh tỷ tỷ mang theo lễ vật a, đó là cái gì lễ vật? Ninh tỷ tỷ rất muốn biết, ta tưởng, Đường Đường lễ vật nhất định rất thú vị có phải hay không? Đường Đường tiểu cô nương cười, sau đó cật cật đầu, đúng vậy. Ninh tỷ tỷ, ta lễ vật rất thú vị, ngươi nhất định sẽ thích, ngươi ở chỗ này chờ, ta cùng ba ba đi lấy lễ vật nga. Nói xong, tiểu cô nương cười hì hì liền lôi kéo Đường Tĩnh chạy đi ra ngoài. Phó Thủy nhìn hai cha con người bóng dáng, hơi hơi mỉm cười, trong con ngươi đều là ấm áp. Hiện tại, này hai cha con người là càng ngày càng thân mật. Đôi khi xem nàng cái này làm mụ mụ đều có chút ghen ghét, trước kia cha con hai người, không thân cận thời điểm nàng nhìn nữ nhi kia thất vọng gương mặt tươi, cười tràn đầy đau lòng, chính là hiện tại quá thân mật thời điểm, nàng còn sẽ cảm giác được mất mát, ai? Như thế nào? Ghen tị. Giảng Ninh thấy Phó Thủy biểu tình, liền biết Phó Thủy tưởng chính là cái gì, kia trên mặt vài phần mất mát là như thế nào đều che giấu không được. Ha ha, trước kia, chỉ cùng ta thân cận thời điểm có chút đau lòng nữ nhi không thể hướng mặt khác hài tử, như vậy hưởng thụ tình thương của cha, chính là hiện tại nhân gia cha con như vậy thân cận thời điểm, ta cái này làm. Mụ mụ hài có chút mất mát. Đường Tĩnh mang theo Đường Đường tiến vào, liền nghe được Phó Thủy một câu mất mát. Đường Tĩnh nhướng mày, cuối cùng là biết nàng gần nhất tâm tình hạ xuống nguyên nhân, nguyên lai là bởi vì cái này, mà Đường Đường tiểu bằng hữu hưng phấn, cũng không có chú ý tới chính mình mụ mụ ghen biểu hiện, trên tay dẫn theo một cái đồ vật, bất quá mặt trên cái một trương miếng vải đen, hẳn là cố ý che giấu lên, không cho Giảng Ninh nhìn đến. Ninh tỷ tỷ, ngươi đoán đây là thứ gì? Tiểu cô nương hướng về phía trước đề đề, bất quá bởi vì vóc dáng tương đối lụn. Cho nên chỉ nâng tới rồi Giảng Ninh phần eo vị trí. Là cái gì? Ninh tỷ tỷ đoán không ra tới, Đường Đường vẫn là nói cho ta đi. Ta liền biết đến. Tiểu cô nương đắc ý cười, sau đó liền đem mặt trên miếng vải đen xóc xuống dưới. Giảng Ninh cũng thấy được bên trong đồ vật, nguyên lai miếng vải đen cái chính là một con chim lồng sắt, mà lồng chim bên trong chính là một con lông xanh anh vũ. Này, chính là tiểu cô nương đưa cho nàng lễ vật. Như thế thực ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới nàng sẽ mua một con anh vũ tới đưa cho nàng, còn lời thề son sắt nói nàng nhất định sẽ thích, tuy rằng nàng thật là thực thích, nhưng là không biết này tiểu cô nương là nghĩ như thế nào. Ninh tỷ tỷ, ngươi xem đây là ta đưa cho ngươi tiểu anh vũ, ngươi thích đi, nó còn có thể nói Nga, sẽ nói rất nhiều nói đâu, cho nên nó là một con thông minh tiểu anh vũ, giống như là Đường Đường giống nhau thông minh. Tiểu cô nương dứt lời, quả nhiên, lòng sắc trung tiểu anh vũ liền bất an tịch mịch, thông minh, điểu điểu là thông minh nhất điểu điểu. Ách, Giảng Ninh sửng sốt, người này, Nga không, là này điểu còn rất không khiêm tốn, hơn nữa, này điểu này tiếng phổ thông nhưng thật ra không tồi, câu chữ rõ ràng, thanh âm cũng thực thanh thúy. Ninh tỷ tỷ ngươi xem, này anh vũ có phải hay không cùng Đường Đường giống nhau thông minh? Đường Đường tiểu cô nương đắc chí, hừ. Nàng liền nói sao, nàng tuyển nhất, định là thông minh nhất anh vũ, cái kia bán anh vũ người cư nhiên còn nói này, chị anh vũ cái gì không tốt, chính là nàng nhìn liền rất tốt sao, như vậy thông minh, nàng vừa mới giáo nó nói mấy câu liền sẽ nói. Như vậy anh vũ như thế nào sẽ không hảo đâu? Ách, đúng vậy, như là Đường Đường giống nhau thông minh. Quả nhiên, cái dạng gì chủ nhân tuyển cái dạng gì điểu, một người một chim, đều là như vậy không khiêm tốn a. Không đúng không đúng, là điểu điểu thông minh, điểu điểu thông minh. Đường Đường tiểu cô nương vừa nghe, này không đúng a, này xú thí điểu điểu, là nàng đem nó từ cái kia không tốt địa phương mang về tới, cư nhiên còn dám không thừa nhận nàng thông minh. Này không phải một cái hảo điểu điểu a, là hư điểu điểu. Mà Giảng Ninh lại là chú ý tới một cái khác vấn đề, này anh Vũ, tự xưng chính mình là điểu điểu. Ý tứ này là... tên của nó đã kêu điểu điểu sao? Như thế rất có ý tứ tên. Tên của ngươi là điểu điểu. Anh Vũ vùng vẫy cánh, mở to quay tròn mắt nhỏ. Nhìn chậm chậm Giảng Ninh xem, cùng Giảng Ninh đối diện, một người một chim, nhìn nhau sau một lúc lâu, anh Vũ cạc cạc nói chuyện. Người tốt, ta là điểu điểu, người tốt ngươi phóng ta đi ra ngoài đi, ách, muốn ra tới. Còn người tốt. Này anh Vũ thật đúng là rất thông minh. Ninh tỷ tỷ không thể phóng nó đi ra ngoài, nó sẽ bay đi. Đường Đường tiểu cô nương cắm eo nhỏ, tuy rằng nàng thực thích này chỉ anh Vũ, hơn nữa cũng là nàng tự mình chọn lựa, nhưng là nàng hiện tại không thích, bởi vì này chỉ là một cái người xấu điểu điểu, cư nhiên không thừa nhận nàng là thông minh, cho nên không thể làm nó đi ra ngoài. Người xấu khi dễ điểu điểu. Người xấu khi dễ điểu điểu, người xấu, Đường Đường tiểu cô nương trừng mắt, cư nhiên nói nàng là người xấu. Tiểu cô nương hầm hừ nói, hư điểu, ta muốn nhổ sạch ngươi làm không mau anh vũ, không mau điểu điểu, người xấu, nhổ sạch ngươi mau, hư điểu, ách, này một người một chim cư nhiên xảo lên, còn ồn ào đến là túi bụi. mọi người xem bọn họ, đều nở nụ cười. Giảng Ninh nhìn Đường Đường tiểu cô nương kia không chút nào nhường nhịn tiểu bộ dáng, thở dài một hơi, vừa mới vẫn là đây là một cái thực tốt lễ vật đâu, hiện tại lại là cùng này lễ vật xảo lên, bất quá này lễ vật, đảo cũng thật là đình làm giận. Đường Đường, nghe chưa từng nghe qua một câu, người tốt bất hòa điểu đấu, chúng ta bất hòa chỉ điểu điểu so, đo được không? Người tốt bất hòa điểu đấu. Ngô, câu nói, còn rất có triết lý. Đường Đường tiểu cô nương gật gật đầu, kiêu ngạo hướng về phía anh Vũ một ngẩng đầu không ở xảo, mà anh Vũ nghe thấy được Giảng Ninh lời nói, tròn xoe ngạch đôi mắt xoay chuyển, lạch cạch tiểu cánh, đáng thương hề hề nhìn Giảng Ninh, người tốt, điểu điểu là hảo điểu, phóng ta đi ra ngoài đi, ta không chạy, ách, Giảng Ninh ngẩn người, này chỉ anh Vũ, đây là thành tinh sao? Còn biết bọn họ sợ, hắn chạy điểm. Hảo đi, mặc kệ nó nói chính là nói thật, lời nói dối, Giảng Ninh đều quyết định phóng nó ra tới, liền tính muốn bay đi, đem nó thả lại đến thiên nhiên trung cũng là khá tốt. Vì thế Giảng Ninh tiến lên mở ra lồng sắt, mà những người khác cũng không có lại ngăn cản, này anh Vũ đưa cho Giảng Ninh, đương nhiên chính là nàng, nàng thích như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí đi. Quả nhiên, lồng sắt mở ra, anh Vũ bay đi ra ngoài. Hưng phấn bắt đầu ở chung quanh bay tới bay lui, có một loại rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời cảm giác, một bên phi, còn một bên cạc cạc nói, điểu điểu rốt cuộc ra tới, điểu điểu rốt cuộc bay ra tới, điểu điểu tự do, mọi người nhìn này chỉ có chút điên cuồng tiểu anh Vũ, hình như là Tôn Ngộ Không từ Ngũ Chỉ Sơn Hà vừa mới bị thả ra bộ dáng, đều nở nụ cười, bất quá bọn họ cho rằng, này chỉ anh Vũ sẽ bay đi. Nhưng là đương anh Vũ ở không trung bay nửa ngày lúc sau, ra ngoài mọi người dự kiến, anh Vũ cư nhiên lại bay trở về. Anh Vũ dừng ở Giảng Ninh trên vai, đầu nhỏ còn nhân tính hóa cọ cọ Giảng Ninh gương mặt, hình như là ở biểu đạt nó thân cận chi ý, xem trong phòng người ngạc nhiên không thôi. Điệu điệu ái ngươi, điệu điệu ái ngươi, ách, Giảng Ninh quay đầu nhìn đến trên vai tiểu anh Vũ, kia lấy lòng cọ nàng tiểu bộ dáng, hơn nữa. Còn một tiếng nói ái nàng. Nàng đây là bị chỉ tiểu anh Vũ thông báo. Bất quá, này chỉ tiểu anh Vũ tuy rằng nói chuyện có chút làm giận, nhưng là đến lúc đó thực thảo hỷ, Giảng Ninh thực. Thích này chỉ tiểu gia hỏa, hơn nữa, nàng cảm giác này chỉ tiểu gia hỏa hình như là thực thông nhân tính bộ dáng, ân, hẳn là có thể nghe hiểu được bọn họ nói chuyện. Hảo đi, điểu điểu, ta cũng ái ngươi, bất quá hiện tại ta muốn vội vàng đi nấu cơm, cho nên chính ngươi đi ra ngoài chơi đi. Biết này chỉ tiểu gia hỏa cùng thực thông nhân tính, Giảng Ninh nhưng thật ra không sợ nó bay đi, hơn nữa vừa mới nó từ lồng sắt chạy ra biểu hiện hẳn là, tiểu gia hỏa bị quan thời gian quá dài, cho nên thực hướng tới bên ngoài thế giới, cho nên lúc này mới nói làm nó đi ra ngoài chính mình chơi chơi. Này trong phòng mặc dù sao cũng là so ra kém bên ngoài không trung. Người tốt, người nấu cơm đi, điểu điểu chơi xong rồi sẽ chính mình trở về ăn cơm. Nói xong, tiểu anh Vũ liền vùng vẫy cánh bay đi ra ngoài. Mà tiểu anh Vũ tuy rằng bay đi ra ngoài, nhưng là cũng không có phi xa, mà là liền ở Giảng Ninh trong sân trên bầu trời xoay quanh mà bay, khi thì dừng ở Giảng Ninh trong sân hoa cỏ. Cây cối thượng nghỉ ngơi một chút. Mà Giảng Ninh tiểu viện tử trung hoa cỏ, bởi vì tưới không ít không gian linh thủy quan hệ, cho nên hiện tại tuy rằng đã là đầu mùa đông, nhưng là cũng không có khô héo điêu tàn, cành lá vẫn cứ bạc, càng là các có đặc sắc, có tú lệ thanh nhã, có tươi đẹp bắt mắt, có ngẩng đầu ưỡn ngực, cốt hoa ngào sương nổ phóng, ngũ thải tân phân, thiên hình vạn trạng. Kia hoa nhi hồng như lửa, bạch như tuyết, phấn tựa hà, đại giống bao quanh banh vải nhiều màu. Tiểu nhân giống trảng trảng tinh xảo hoa đăng, kia một đoàn đoàn, từng cụm cúc hoa, đang ở rốt nhụy nộ phóng. Cúc diệp kinh sương, đã trở nên phát tím, trong tiểu viện bãi hai tầng giá gỗ cúc hoa, tại đây đầu mùa đông mùa dưới ánh nắng chiếu rọi. Xuống, nở rộ mê người mà lóa mắt, lệnh người tán thưởng. Thực mau, tiểu anh Vũ bay trở về, đồ ăn đã đều làm tốt, trên bàn bày một đĩa đĩa sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn. Như nước linh linh cải trắng, hỏa hồng sắc ớt cây xào ngó sen phiến, màu xanh lục cộng hoa tỏi non, còn có một nồi nóng hầm hập nấm rừng canh, hương khí tràn ngập, làm người ở cái này mùa thu, nhiều mấy phân ấm áp. Đại gia Nga đọc sách người quen, cho nên ai đều không có khách khí, Giảng Ninh lấy ra hiểu rõ một ít rượu gạo, này. rượu gạo hương vị càng là thuần út hương thơm, mọi người đều thực thích. Tiểu Anh Vũ Điểu Điểu thấy trên bàn một mâm bàn ăn ngon không hỏi, quay tròn mắt nhỏ trung tràn đầy đều là đồ tham ăn bản sắc, còn thực hình tượng nuốt nuốt nước miếng, thơm quá, Điểu Điểu thích ăn, Điểu Điểu thích ăn. Xoay quanh phi ở trên bàn cơm không, một đạo đồ ăn thượng dừng lại một hồi, đường tiểu gia hỏa đem mỗi một đạo đồ ăn đều nhìn một lần lúc sau, vùng vẫy cánh cuối cùng phi đi vào phòng bếp, mà Chẳng Ninh vừa lúc làm xong cá hầm ớt bưng ra tới, mặt trên một tầng hồng hồng ớt cay, còn có trắng nõn thịt cá, nhìn khiến cho dân cư thủy chảy ròng. Huống chi, còn phiêu tán ra tới hương cay hương khí, quả thực chính là câu dẫn người bụng trung dung đũa đều nháo cái không ngừng. Mà Tiểu Anh Vũ, ánh mắt lấp lánh nhìn chầm chầm Chẳng Ninh trên tay một chậu nước nấu cá, oa oa oa, ăn ngon, điểu điểu muốn ăn, hảo a, cho người ăn. Điểu Điểu dừng ở Chẳng Ninh, đầu vai, một người một chim bưng cá hầm ớt đi ra phòng bếp, đêm này cuối cùng một đạo đồ ăn cá hầm ớt phóng tới trên bàn cơm, mà mọi người cũng vây quanh lại đây, chuẩn bị khai ăn. Tiểu Anh Vũ đứng ở Chẳng Ninh đầu vai, xem mọi người đều một ngụm ăn lên, mà cô đơn là nó cái gì đều ăn không đến, cái này nhưng sốt ruột, cấp Điểu Điểu dùng bữa, đi tiểu muốn dùng bữa, hảo a, ngươi muốn ăn nào nói đồ ăn. Gia Ninh trấn an một chút cái này đồ tham ăn tiểu thèm bao, hỏi, mà theo tiểu gia. Hỏa này tầm mắt nhìn lại, Chẳng Ninh trừ trừ khóe miệng, này đồ ăn, nó có thể nuốt trôi đi sao? Nguyên lai là kia nói cá hầm ớt. Mặt trên kia một tầng tầng hồng hồng ớt cay cũng không phải là cái, ăn đi xuống, cũng không biết này chỉ biết nói chuyện yêu thích anh Vũ có thể, hay không trở nên sẽ không nói. Bất quá, thấy nó như vậy chờ mong. Chẳng Ninh nhưng thật ra cũng thực chờ mong nó ăn cây cá hầm ớt lúc sau biểu hiện, vì thế cầm một cái mâm cho nó gấp đi ra ngoài không ít cá hầm ớt, ớt cay. Đầu giá, mà tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên, lập tức hít hít nước miếng, bắt đầu ăn lên, ăn thời điểm, còn sẽ không ngừng phiến một phiến chính mình cánh, nhảy nhót, hẳn là bởi vì cây duyên cớ. Chỉ là, cho dù như vậy, này tiểu anh Vũ lại là ăn đến vui vẻ. Ân ân. Ăn ngon, Điểu Điểu quá thích ăn, ếch. Hảo đi, Chẳng Ninh đã biết, này vẫn là một con thích ăn cay Tiểu Anh Vũ. Kế tiếp, chờ nó không ăn xong một đạo đồ ăn, Chẳng Ninh liền sẽ lại cho nó gấp đồ ăn, mà Chẳng Ninh cũng phát hiện. Cha hỏa này khẩu vị có điểm trọng, thích ăn đều là thiên hướng cay, thịt kho tàu này đó phương diện. Đường đường nhìn thức ăn, trên bàn đều sắp làm kia chỉ Tiểu Anh Vũ ăn xong đi không ít, vì thế ăn càng thêm ra sức. Này Ninh tỷ tỷ làm đồ ăn chính là ăn rất ngon, nàng muốn ăn nhiều một chút, bằng không đều sắp bị kia chỉ xú điểu ăn không có. Xú điểu, ăn ít một chút, bằng không ngươi sẽ béo phi không đứng dậy. Đường đường tiểu cô nương một bên ăn một bên bớt thời giờ nói, mà cũng bận về. Việc dùng bữa điểu điểu tiểu anh Vũ, mắt nhỏ nghiêng nghiêng nhìn thoáng qua đường đường, tựa hồ rất là khinh bỉ cảm giác, tuy rằng đôi mắt rất nhỏ. Nhưng là Chẳng Ninh lại rành mạch từ bên trong nhìn ra tới như thế nào đều là, thực khinh bỉ đường đường bộ dáng. Hừ, ngươi mới là mập mạp đâu. Ách, này điểu điểu cư nhiên còn ở khinh bỉ người, bất quá này cũng nhưng thật ra, này đường đường là thật sự có chút, béo. Nói ta béo. Đường đường tiểu cô nương lập tức phát hỏa, nàng nhất không thích. Nhân gia nói nàng béo, chính là này xú điểu điểu cư nhiên dám nói hắn béo đâu. Số điểu, bổn điểu, đại béo điểu, béo nha đầu, ếch, một người một chim, lại xảo lên. Có chuyên nghiệp trang hoàng đội ngũ trợ giúp, ngắn ngủn một phòng lúc sau, nhà trẻ đã trang hoàng hoàn công, hơn nữa tại đây một phòng thời gian, Chẳng Ninh đem nhà trẻ trang hoàng tiến trình ảnh chụp truyền tới trên mạng, làm không ít vẫn luôn chú ý chuyện này, phỏng hữu cùng các bằng hữu đều có thể kịp thời được đến. Tin tức. Đồng thời, tại đây một phòng thời gian. Cũng có không ít du khách đem chính mình thiện tâm đưa đến trong thôn tới, có rất nhiều dùng chuyển phát nhanh phương thức, đem chính mình mua thư tịch, hoặc là cặp sách văn phòng phẩm chờ đồ dùng chuyển phát nhanh lại đây. Nguyên bản nhân gia chuyển phát nhanh phục vụ phạm vi là không đến Vân Phụ thôn, này vẫn là bởi vì du khách gửi qua bưu điện vật phẩm đặc thù sử dụng, hơn nữa hiện tại Vân Phụ thôn danh khí, mới tiếp này đặc thù đơn đặt hàng, mà ở. Chuyển phát nhanh công ty đưa quá một lần chuyển phát nhanh lúc sau, đã quyết định căn cứ Vân Phụ thôn tình huống, khai thông Vân Phụ thôn cái này chuyển phát nhanh thu phát điểm, cụ thể thực thi còn chờ kế hoạch, lại xác định xuống dưới chỉ khi mặc kệ như thế nào, trong thôn có thể khai thông chuyển phát nhanh phục vụ đối làm hắn thôn, tôi nói tuyệt đối là một kiện có lợi sự tình. Đến lúc đó, không chỉ là bên ngoài đồ vật có thể gửi qua bưu điện đến trong thôn tới, trong thôn các thôn dân cũng có thể gửi qua bưu điện đồ vật đi ra ngoài, nói như vậy có lẽ có thể cho trong thôn người trẻ tuổi học tập máy tính tri thức, khai một cái shop online, chuyên môn bán thôn đặc sản sơn trung sơn trân linh tinh đồ vật tỉ như măng làm, cốt hoa trà, này nhưng đều sơn giả thuần túy nhất thiên nhiên sơn giả sản phẩm, đương nhiên sản lượng sơn, giá cả tự nhiên là không thấp. Có du khách đem tự mình mua vật phẩm thông qua chuyển phát nhanh phương thức gửi qua bưu điện lại đây, vì trong thôn mang đến chuyển phát nhanh phục vụ, đồng thời cũng có không ít người tự mình đem chính mình quyên tặng vật phẩm tự mình mang xe đưa lại đây, như vậy cũng có không ít, cho nên này một vòng thời gian, trong thôn là người đến người đi thực thì náo nhiệt, các thôn dân thấy vậy cũng không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể tận lực làm tốt một đống đống đồ ăn hảo hảo chiêu đãi tới khách nhân. Đầu nhập vào chính mình sở hữu nhiệt tình, tranh thủ làm hảo hảo cảm tạ này đó tới trợ giúp bọn họ thôn người. Mà, này đó tự mình tới trong thôn đưa vật phẩm người đưa đồ vật càng là, chủng loại phồn đa, có thích hợp nhà trẻ bọn nhỏ học tập ít trí loại món đồ chơi, có tiểu hài tử xem tranh vẽ vạn người, còn có không ít cấp nông gia phòng sách thư tịch, có quan hệ với nông nghiệp gieo trồng, có quan hệ với máy tính tri thức, có pháp chế loại, có văn hóa loại. Tóm lại là rất nhiều. Nhà trẻ kiến hảo, các thôn dân nhìn tu sửa hoàn thành thời điểm, đều cao hứng không biết làm sao, nhà trẻ này một bên, trong sân. Phô chính là giả thảo bình, mặt cỏ thượng bày không ít than trượt, nhảy nhảy giường chờ đại hình món đồ chơi, đủ mọi màu sắc, sắc thái rực rỡ, tràn ngập đồng thú. Mà nhà trẻ trong phòng học mặt, trên tường họa đều là phim hoặc họa họa, tràn đầy đồng thú, có hồng nhạt khải đế miêu, có màu lam len ken miêu. Có màu trắng dương dương gia tộc, đương nhiên còn sẽ có hôi Thái Lan. Giáo viên trung bàn ghế cũng đều là nhi đồng bàn ghế, đủ mọi màu sắc, trên tường giá gỗ tốt nhất bày chỉnh chỉnh tề. Tề sách vở, mà này đó sách vở chủng loại phồn đa, có phim hoặc hình tranh vẽ thư, cũng có thơ cổ từ thư tịch, còn có 10 vạn cái vì cái gì, cơn não đột nhiên thay đổi chờ. Mà ở mỗi trương bàn ghế thượng còn đều phóng một bộ học tập vật phẩm. Bao gồm hoặc là hồng nhạt hoặc là màu lam cặp sách, notebook, tập viết ô vuông, văn phòng phẩm hộp, văn phòng phẩm trong hộp còn có bút, cục tẩy, cọ màu. Trên cơ bản, như vậy tới nhà trẻ tới đi học tiểu hài tử, chính mình hoàn toàn không cần ở chuẩn bị. Bất luận cái gì đồ vật, chỉ cần người tới đưa tin liền thành, chẳng nên nguyên bản chỉ là, nghĩ thông số quá trên mạng tới mộ tập đến nông gia phòng sách sở yêu cầu thư tịch. Rốt cuộc hiện tại ai đều có chút chính mình mua thư, xem xong rồi hoặc là không có xem qua bãi ở kệ sách thượng, đặt ở chính mình trong tay cũng là lãng phí, mỗi người đều có thể quyên tặng ra tới không ít, như vậy bọn họ phòng sách thư tịch chủng loại cũng có thể càng thêm phong phú. Bất quá, đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là nhiều thu thập một ít có thể thích hợp đặt ở nông gia phòng sách trung, có thể thiết thực cấp thôn dân sao có thể mang đến chỗ tốt thư tịch. Tỉ như là cây ăn quả tài bồi kỹ thuật, rau dưa tài bồi kỹ thuật, gia cầm nuôi dưỡng kỹ thuật, hoa cỏ đào tạo kỹ thuật chờ. Này đó thư tịch có thể chân chính cho đại gia mang đến ích lợi. Đối mặt tới thôn một tương trợ bọn họ thôn người, đối bọn họ thôn có trợ giúp người, thôn trưởng cùng các thôn dân làm một câu lại một câu cảm tạ, tuy rằng nói một câu câu cảm ơn rất là đơn bạc, nhưng là các thôn dân câu này cảm ơn. Thật là bao hàm bọn họ thật sâu tâm ý cùng cảm tạ, mà nhà trẻ trang hoàng dùng đều là màu xanh lục bảo vệ môi trường tài liệu. Ở điểm này phó thủy đối trang hoàng đội là nghiêm khắc yêu cầu quá đến, đây chính là bọn nhỏ trường kỳ ngốc địa phương, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì ô nhiễm. Hiện tại nhà trẻ cùng phòng sách kiến hảo, sắp muốn đều đầu nhập sử dụng, chỉ là còn khuyết thiếu một ít chương trình, đến nỗi. Khi nào đầu nhập sử dụng chính là thôn trưởng bọn họ vấn đề, Giảng Ninh cũng không cần đi quan tâm. Thời gian trôi đi, mùa thu thời điểm, mảng sơn lá cây từ màu xanh lục dần dần chậm rãi biến thành màu vàng, màu đỏ, màu nâu, sau đó tiếp theo trở nên càng ngày càng hồng. Cái loại này lửa đỏ nhan sắc phủ kín đầy khắp núi đồi, hình như là khai mảng sơn hỏa hồng sắc đổ quyên hoa. Đương nhiệt độ không khí giảm xuống không ít. Một hồi sương giá đột kích, hoa cỏ cây cối cành lá bịch kín hiểu rõ mạch. xương, sau đó dần dần mất đi sinh cơ, trong thôn cảnh sắc trở nên hiu quạnh lên. Cuối mùa thu, từng bước mài hướng về phía đầu mùa đông mùa, mọi người cũng bắt đầu mặc vào thật dày quần áo, từ áo lông đến áo bông, không hề là mùa hè thời điểm như vậy thoải mái thanh tân. Trong thôn mùa đông, mọi người không có gì sự tình nhưng làm, trên cơ bản đều là lưu tại chính mình trong nhà làm chút quần áo, giày chờ đồ dùng sinh hoạt, có thời gian thời điểm đương nhiên cũng sẽ đi nhà người khác vài người, ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm tán gẫu, mà chủ nhân gia cũng đều sẽ hảo hảo chiêu đãi, lấy ra tới trong nhà mùa thu thời điểm thu hoạch hạt dưa, hồ đào, quả phỉ gì đó tới cấp đại gia ăn, ngồi ở nhiệt nhiệt trên giường đất, mặc kệ bên ngoài là như thế nào lạnh. Nhưng là trong phòng lại là ấm áp, đại gia nói chuyện phiếm liêu càng là lửa nóng. Cái này mùa đông, đại gia quá đều thực giàu có, mỗi nhà mỗi hộ năm nay đều có không ít thu vào, hơn nữa sinh hoạt là càng ngày càng tốt, hơn nữa này. Mùa đông, kế tiếp tiến vào tháng chạp, sau đó nên quá Tết âm lịch, đây chính là các thôn dân một năm trung đại sự, đây là sinh hoạt tốt nhất thời điểm, cái này năm, bọn họ tất nhiên là muốn quá một cái giàu có năm. Sáng sớm, trên giường, mềm mại chăn bao vây này ôm ở bên nhau hai người, mà ở chăn phía dưới, một đôi bạch chân xích quả quả lộ ra tới, trắng nõn mượt mà ngón chân thượng, đồ màu đỏ sơn móng tay, càng thêm mê người. Mà này song đáng yêu chân nhỏ chủ nhân, có lẽ là bởi vì cảm giác được sáng sớm khí lạnh, không tự giác bắt đầu cuộn tròn lên thân thể, sau đó như là tiểu hài tử giống nhau a vào bên cạnh nam nhân trong lòng ngực. Hướng về bên cạnh nguồn nhiệt không ngừng tới gần, sau đó dán tới rồi kia một mảnh cứng rắn ngực thượng, như thế, phấn nộn cánh môi nở nụ cười, vừa lòng ở kia một mảnh ngực thượng cọ cọ, thật thoải mái a. Mà bên cạnh nam nhân, hình như là cũng cảm giác được trong lòng ngực nhân nhi, tự nhiên vươn tay cánh tay đem trong lòng ngực nhân nhi. Thân thể nắm thật chặt, ôm đến càng thêm thân mật, hai người chi gian thân thể dây dưa, cho nhau sưởi ấm, chậm rãi. Thời gian trôi đi, trên giường nhân nhi chật chật, Giảng Ninh trước tỉnh lại, nhíu nhíu mi, như thế nào cảm giác hôm nay sáng sớm hảo lạnh a? Một bên tưởng, còn một bên hướng về Hạ Vân Lãng phương hướng lại gần qua đi, hy vọng bên cạnh lửa nóng nguồn nhiệt có thể cho dư nàng ấm áp. Lấy quá một bên di động vừa thấy, đã là 8 giờ nhiều, chính là phòng ánh sáng, lại vẫn là thực ám. Giảng Ninh chật chật muốn rời giường, chính là vừa động. Thân thể thượng liền cảm giác được không khỏe đau nhức, mà cúi đầu nhìn lại, trên cổ cùng trước ngực loang lỗ hồng hồng dấu hôn, Giảng Ninh trên mặt nắm lên, dược, tạo tiểu hài tử. Trong khoảng thời gian này, Hạ Vân Lãng này nam nhân, mỗi ngày lấy tạo tiểu hài tử vì lấy cớ, hành cầm thú việc, cầm thú trình độ quả thực chính là lệnh người giận sôi a, lệnh người giận sôi. Cẩn thận giật giật, Giảng Ninh lặng lẽ từ Hạ Vân Lãng trong lòng ngực. Ra tới, sau đó mặc vào áo ngủ chậm rãi đi tới cửa sổ trước, kéo ra bức màn, Giảng Ninh liền nhìn đến bên ngoài kia trắng xóa một mảnh, mà không trung, còn phiêu tán bông tuyết, lẳng lặng bay xuống, Giảng Ninh gia phòng ở vị trí so cao, cho nên tầm nhìn phi thường hảo, đứng ở cửa sổ trước, là có thể vọng tới rồi cách đó không xa trắng xóa một mảnh, sơn xuyên đại địa đều đắp lên một tầng bạch bạch học, sạch sẽ mà thuần túy. Nguyên lai là tuyết rơi, cho nên mới sẽ như vậy lạnh đi, nhìn bên ngoài. Cảnh tuyết, Giảng Ninh mới đột nhiên cảm giác được, nguyên lai là đã mùa đông, này hẳn là hôm nay mùa đông trận đầu tuyết đi. Mùa đông, nàng đã rời đi cái kia thành thị có gần 10 tháng thời gian, từ đó, về sau chỉ có kia một đôi tra nam tra nữ ngẫu nhiên quấy rầy nàng vài lần, trừ này bên ngoài, nàng cùng nơi đó liền không còn có liên hệ, mà nàng ra tới. Trừ bỏ không nghĩ lại ngốc tại cái nào thành thị, còn nghĩ tìm được thân thế nàng, tìm được nàng người nhà, chính là hiện giờ lại là cũng không có chút nào tin tức. Ai? Giảng Ninh thấp thấp thở dài một hơi, này mắt thấy một năm lại sắp sửa đi qua, này một năm đối với nàng tới nói biến hóa quá lớn, tốt nghiệp đại học, thất tình, phản bội, thân tình, tóm lại đều là từng đạo vết sẹo, nhưng là tự cấp với nàng này từng đạo miệng vết thương thời điểm. Đồng thời cũng cho nàng ban ân, một cái thần kỳ không gian, mấy chị đáng yêu tiểu động vật, còn có tân kết bạn bằng hữu, còn có một cái, chậm rãi dung nhập nàng trong lòng một người nam. Nhưng, có mất có được, cần gì phải để ý như vậy nhiều được mất đâu. Đột nhiên, trên người lại bị phủ thêm một kiện quần áo, Giảng Ninh quay đầu lại, thấy là Hạ Vân Lãng, hơi hơi mỉm cười, sau đó quay lại đầu tiếp tục nhìn bên ngoài bay bông tuyết. Mà này sơn thôn cảnh tuyết, cùng phía trước ở thành thì nhìn đến có rất lớn bất đồng, nơi này là khi một mảnh mênh mông đại địa đều che giấu thượng tuyết trắng chi sắc, đại tuyết đầy trời cuốn mà bao trùm chung quanh hết thảy, bạch phòng, bạch thụ, bạch sơn, mênh mông vô bờ lộ, mênh mông vô bờ thiên, làm người không đành lòng đi bán ra bước đầu tiên, không đành lòng tại đây thánh khiết đất trống thảm thượng lưu lại ô trọc. Trong thiên địa chỉ để lại yên tĩnh, tĩnh đến chỉ nghe thấy bông tuyết rơi xuống rào rạc thanh. Hà Vân lãng vòng lấy Chản Ninh thân mình, đem nàng bao phủ ở chính mình trong lòng ngực, cái trán dựa vào Chản Ninh trên vai, dùng mặt cọ Chản Ninh gương mặt, động tác thông thả mà nhu hòa, nhẹ nhàng, lẳng lặng, ôm ôm, đều là ôm. Nhu, tuyết rơi. Hà Vân lặng ánh mắt thâm trầm nhìn phương xa, đối với trong lòng ngực nhân nhi, không dám sử thượng quá nhiều sức lực, sợ hãi sẽ thương đến nàng, làm đau nàng, nhưng là nếu không cần lực, trong lòng lại là thực không yên ổn. Chỉ nghĩ đem nàng chặt chẽ giam cầm ở chính mình trong lòng ngực, lấp kín trong lòng kia một chỗ chỗ hỏng. Chản Ninh cũng bình yên về phía sau tới sát, ngắn ngủn thời gian, nàng đối phía sau người nam nhân này, đã thành chính mình dựa vào, có hắn tại bên. Người, nàng sẽ buông chính mình căng chặt thân thể cùng tâm, có thể tín nhiệm về phía sau tới sát, biết hắn sẽ ở sau người duy trì này nàng. Loại cảm giác này, thật tốt, mà nàng cũng tự giữa minh bạch rất nhiều. Phía trước nàng cùng Phạm Chí Viễn nhiều năm cảm tình, đều là nàng ở một lòng trả giá, biểu đạt chính mình tình yêu, nhưng là lại trước nay không có được đến đáp lại. Ở hắn bên người, nàng chưa từng có như là hiện tại như vậy bình yên quá, như vậy có thể yên tâm đem chính mình giao dư. Đến hắn trong tay, kỳ thật từ nhỏ đến lớn, nàng đối với nhân tình ấm lạnh đều thực mẫn cảm, chính là bởi vì trong nhà đối mặt nàng cùng mùi mùi bất đồng đại ngộ đi. Chỉ là lúc ấy, nàng bị cảm tình che mắt hai mắt, hoặc là trong lòng minh bạch nhưng là lại không muốn đi minh bạch đi. Đúng vậy, tuyết rơi, đây là hôm nay trận đầu tuyết đi. Chản Ninh thấp giọng nói, giờ khắc này, nhìn bên ngoài kia phiêu phiêu tán tán bông tuyết, còn có yên lặng thành một mảnh màu trắng thế giới, Chản Ninh cảm. Thấy là như vậy an bình, yên lặng nàng chỉ nghĩ dựa vào phía sau người, như vậy đãi đi xuống. Ân, là trận đầu tuyết. Hạ Vân Lãng lúc này tâm tư là cùng Chản Ninh giống nhau, hắn thực hưởng thụ giờ phút này như vậy an bình, hắn tưởng bọn họ về sau liền như vậy sinh hoạt đi xuống. Chỉ là, hắn có thể ngốc tại nơi này thời gian cũng không nhiều lắm, này một năm đã tới rồi năm cuối, thế nào có thể ly đến khai nàng đâu. Rời đi hắn cũng sẽ không an tâm, ai, này thật là, một phần gánh nặng ngọt ngào a, vẫn là hắn cam tâm tình nguyện đi chịu trách nhiệm gánh nặng ngọt ngào. Bất tri bất giác, đã tới rồi mùa đông, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, là mùa xuân thời điểm, chờ thêm xong rồi năm, chúng ta nhận thức liền không sai biệt lắm có một năm thời gian đi. Hà Vân Lãng chậm rãi mở miệng nói, đột nhiên, hắn nhớ tới bọn họ lần đầu tiên gặp nhau thời điểm cảnh tượng. Lúc ấy hắn đề phòng, nàng đạm nhiên, mà hiện tại, ngắn ngủn không đến một năm thời gian, bọn họ đã là thân mật khăng khít. Có lẽ, kia một lần bị thương, hắn hiện tại nhưng thật ra có chút cảm tạ, này bởi vì kia một lần ngoài ý muốn, hắn cùng nàng, mới có thể tương ngộ không phải sao? Đúng vậy, thời gian quá đến thật mau. Thời gian trôi đi, này một năm thay đổi quá nhiều. Hai người cứ như vậy ôm nhau ngay người một hồi, thẳng đến Chản Ninh bụng thầm thì kêu lên, Chản Ninh lúc này mới đổi hảo. Quần áo ra phòng đi phòng bếp làm bữa sáng, nhưng là này bữa sáng. Thời gian này, đều đã 9 giờ nhiều, nơi nào còn coi như là bữa sáng đâu. Chản Ninh xuống lầu, đi phòng bếp nấu cơm, trong khoảng thời gian này chỉ có nàng cùng Hà Vân Lãng sinh hoạt ở nhà nàng, Âu Dương lão nhân ở phía trước mấy ngày thời tiết biến lạnh thời điểm, cũng đã rời đi về nhà, chỉ là về nhà thời điểm lại vẫn là vạn phần không tình nguyện, cuối cùng lại đem Chản Ninh trong nhà không ít trữ hàng quét sạch một phen mang đi. Đương nhiên, bao gồm Chản Ninh trong nhà ủ rượu nho. Rượu gạo, này đó nhưng đều là Âu Dương lão nhân yêu nhất. Mà Chu Viễn cùng Phương Phi Phương Tường huynh đệ đi ra ngoài làm việc, cũng không ở nơi này, cho nên Hạ Vân Lãng cùng nàng, mấy ngày nay có thể coi như là hai người thế giới. Cho nên, buổi tối thời điểm, này nam nhân mới có thể như vậy cầm thú. Chản Ninh làm tốt hắn cùng Hạ Vân Lãng đồ ăn, đồng thời cũng đem nhà nàng một oa tiểu động vật, con thỏ, chồn tuyết, cẩu cẩu, anh vũ bữa sáng. chuẩn bị tốt, ách chỉ là nhìn bọn họ kia có chút ai oán đôi mắt nhỏ, Giảng Ninh cảm thấy, chính mình gần nhất lên chậm ăn cơm không quy luật, cũng khổ nàng này đó tiểu động vật nhóm. Giảng Ninh bọn họ hiện tại sinh hoạt, trở nên lười nhác rất nhiều, buổi sáng buổi tối giữa trưa này tam cơm đều không phải thực quy luật, như vậy lười nhác sinh hoạt, không có người quấy rầy sinh hoạt quá Giảng Ninh thoải mái cực kỳ. Đương nhiên, nếu là không có buổi tối người nào đó quấy rầy nàng, có thể làm nàng an ổn ổn ngủ ngon nói vậy càng tốt, như vậy cũng không đến mức mỗi ngày buổi sáng khởi không tới, ăn không được cơm sáng. Đương Giảng Ninh làm tốt đơn giản đồ ăn thời điểm, Hà Vân Lãng vừa lúc xuống lầu tới, hai người ngồi xuống dùng đơn giản bữa sáng, Giảng Ninh thu thập xong lúc sau, phát hiện bên ngoài tuyết nhỏ không ít, mà nhìn trong thôn từng nhà trong viện, trước cửa. Còn có thôn đường nhỏ thượng, có không ít các thôn dân ở nơi đó quét tuyết, cứ việc không trung còn phiêu tán tiểu tuyết hoa, nhưng là đại gia vẫn là ra tới trừ tuyết, đem nhà mình sân, trước cửa, còn có thôn đường nhỏ quét ra tới, người đâu đi ra ngoài có thể phương tiện, cũng tránh cho tuyết càng ngày càng nhiều, tích quá dày mà không hảo quét dọn. Giảng Ninh từ chính mình trong nhà, vọng đến đại gia bận rộn thân ảnh, chính mình cũng nghĩ ra đi quét tuyết. Có bao nhiêu năm nàng không có trừ quá tuyết? Trong trí nhớ chỉ có khi còn nhỏ, nàng sẽ chạy đến trên mặt tuyết đi, chính mình ngây ngốc chơi tuyết chơi vui. Vẻ, hoàn toàn không có chú ý tới chính mình đông lạnh đến đỏ bừng tay nhỏ, mà lúc ấy Tô Tô đâu? Nàng mùi mùi Tô Tô, ở ba ba mụ mụ vây quanh hạ, ăn mặc thật dày quần áo, mang theo lông xù xù mũ, trác này khăn quàng cổ, mang theo bao tay, xuyên kín mít đôi người tuyết, cho dù thời tiết lại lạnh. Tuyết lại băng, nhưng là tay nàng lại chưa từng có bị đông lạnh làm hỏng. Trước kia không hiểu, nhưng là hiện tại, nàng chính mình biết ái chính mình. Vì thế, Giảng Ninh mặc vào áo lông phủ, mang lên. Bao tay đi vào trong viện cầm lấy đứng, ở góc tường cái chổi tính toán bắt đầu quét tuyết, mà Giảng Ninh ra tới lúc sau, phòng trong thỏ con, chồn tuyết, cẩu cẩu, còn có anh Vũ cũng đều bay ra tới. A a a, tuyết rơi. Tuyết rơi, sắp đông chết điểu điểu, tiểu anh Vũ phi ở bông tuyết trung, nó kia xanh mực thân thể ở đại tuyết trung đặc biệt thấy được, duỗi khai cánh tiểu gia hỏa còn một bên phi một bên run run thân thể, hình như là thực lạnh giống nhau, kỳ thật nó kia một thân lông chim, sao có thể thật sự sẽ cảm giác lạnh đâu. Đông chết liền về phòng đi a, điểu điểu không cần, điểu điểu muốn ở bông tuyết trung bay múa, điểu điểu muốn xinh đẹp bay múa. Giảng Ninh liếc ở không trung bay loạn anh Vũ liếc mắt một cái, dừa, liền kia một thân lông xanh còn xinh đẹp đâu. Liền kia lung tung rối loạn phi còn bay múa đâu. Trong khoảng thời gian này, Giảng Ninh xem như hiểu biết, này điệu chính là một cái ái xú Mỹ, ái ngạo kiều, có đôi khi điên khùng thành cuồng bệnh tâm thần, loài chim. Lắc đầu, sau đó Giảng Ninh bắt đầu từ trước cửa quét tuyết, chỉ là, vừa mới động vài cái, Hà Vân Lãng cũng đổi hảo quần áo đi ra. Chỉ là hắn trên tay cầm chính là một cái thật dày màu đỏ rực khăn quàng cổ, đây là nàng. Chính mình như thế nào không mang theo thượng khăn quàng cổ đâu. Lớn như vậy còn không biết chính mình chiếu cố hảo tự mình. Hà Vân Lãng cẩn thận nghiêm túc đem trong tay màu đỏ khăn quàng cổ vây quanh ở Giảng Ninh, trên cổ, trên tay động tác cẩn thận cực kỳ, từng vòng khăn quàng. Cổ bao vây thượng, đem rét lạnh đuổi đi, trên cổ ấm áp, tuy rằng bởi vì ăn mặc áo lông vũ nàng cũng không có cảm giác có bao nhiêu lạnh, nhưng vẫn là bởi vì này một bộ khăn quàng cổ ấm tới rồi trong lòng. Phía trước, nàng còn đang suy nghĩ, nàng chính mình muốn ái chính mình, chính là hiện tại, đã có người nam nhân này, sẽ như vậy ái nàng. Bên ngoài thế giới là ngân trang tố hỏa, không trung nổi lơ lửng bông tuyết. Ngẫu nhiên một trận gió thổi tới, lạnh băng bông tuyết liền ập vào trước. Mặt tới rồi trên mặt liền hóa rớt, cho nên đảo sẽ không cảm giác được rét lạnh, ngược lại là băng băng lương lương, người lập tức liền thanh tĩnh lên, cảm giác thực thoải mái. Mà Hạ Vân Lãng, tự cấp Giảng Ninh mang hảo khăn quàng cổ lúc sau, chính mình cũng mang lên một cái hồng hồng đại khăn quàng cổ, hai điều khăn quàng cổ đều là tương đồng kiểu dáng. Hình thức đơn giản, không có hoa lệ, nhưng là lại là rất thực dụng, thực có thể chống đỡ rét lạnh. Chỉ là, Giảng Ninh nhìn Hà Vân Lãng mang lên. Chính màu đỏ khăn quàng cổ, cùng hắn kia thanh lãnh khí chất thực không tương xứng, loại này đại biểu cho nhiệt tình hỏa hồng sắc cùng thanh lãnh hình thành cực hạn tương phản, nhưng là lại làm Hà Vân Lãng trở nên có chút ấm nam khí chất. ngươi như thế nào ra tới? Giảng Ninh tùy ý Hạ Vân Lãng cho nàng mang khăn quàng cổ, sửa sang lại quần áo, sửa sang lại tóc bận rộn, trong lòng ấm áp, cảm giác được tri kỷ cảm giác. Ra tới cùng ngươi cùng nhau. Ách, quét tuyết sao? Giảng Ninh không nghĩ ra. Được người này cầm một cây chổi đi quét tuyết là bộ dáng gì, nhưng là chính là cảm giác Hạ Vân Lãng, lúc này thời khắc khắc đều cao cao tại thượng nam nhân, thật sự không thích hợp làm những việc này. Nhưng là đâu, từ Hạ Vân Lãng nhận thức Giảng Ninh tới nay, tuy rằng vẫn như cũ là khí chất lỗi lạc, nhưng là lại cũng làm rất nhiều không phù hợp hắn nam thần khí chất sự tình, rửa tay vì Giảng Ninh làm canh thang, ăn mặc đơn giản quần đùi Hạ Hà cùng nàng cùng nhau đau phủ, ở đồng ruộng hai đầu bờ, ruộng cùng nàng cùng nhau đi ở bùn đất bên trong, hiện giờ cũng chỉ bất quá là quét tuyết thôi. Hai người đều cầm cái chổi bắt đầu từ trong viện bắt đầu quét tuyết. Này tuyết phỏng chừng là từ ngày hôm qua nửa đêm thời điểm mới bắt đầu hạ lên, hiện giờ trên mặt đất đã tích thật dày một tầng học, theo cái chổi đảo qua, sạch sẽ không có một tia tạp chất tuyết trên mặt đất phiên động lên, chậm rãi lộ ra tới trên mặt đất bản thân nhan sắc, theo một tầng tinh tế bông tuyết lại hạ xuống, chỉ là tới. Rồi trên mặt đất lúc sau, đã là tế không thể lại tế, hai người một bên quét tuyết, đem tuyết tụ lại ở bên nhau xếp thành một cái tiểu tuyết đôi. Trong viện bị quét tước sạch sẽ, Giảng Ninh nhìn kia một đống tuyết, tới hứng thú, nghĩ đối một cái người tuyết. Chúng ta đôi người tuyết đi. Nhìn Giảng Ninh ở tuyết trung khuôn mặt nhỏ, vẫn như cũ lộ ra khỏe mạnh đỏ ửng, Hạ Vân Lãng hơi hơi mỉm cười, thấy nàng không lạnh lại còn có đôi người tuyết hứng thú, hắn đương nhiên sẽ rất phối hợp. Hảo! Đáp ứng rồi xuống dưới, nhưng là lúc sau Hạ Vân Lãng lại có chút không yên tâm dặn dò nói. Bất quá ngươi phải cẩn thận, không được tay không chạm vào tuyết, muốn vẫn luôn mang theo bao tay. Ách, Giảng Ninh gật gật đầu, đây là đem nàng coi như tiểu hài tử sao? Không được dùng tay chạm vào tuyết, kia chơi lên chẳng phải là thiếu rất nhiều lạc thú. Chỉ là, nhìn trước mắt nam nhân kia lo lắng mà ấm áp bộ dáng, Giảng Ninh vẫn là thành thành thật thật nghe sóng, hưởng thụ Hạ Vân Lãng quan tâm. Tuy rằng trên mặt có vẻ có chút không tình nguyện bộ dáng. Nhưng là trong lòng vẫn là lại là thực ngọt ngào, Hạ Vân Lãng cúi đầu, hôn hôn Giảng Ninh phấn nộn cái miệng nhỏ, có điểm như là hống tiểu hài tử ngữ khí giống nhau, lớn như vậy người còn như vậy không ngoan, không biết như thế nào chiếu cố chính mình. Giảng Ninh sắc mặt ửng đỏ, có điểm tiểu nữ nhi kiều thái. Nguyên bản tính cách tương đối thành thục đạm nhiên Giảng Ninh, ở đối mặt Hạ Vân Lãng thời điểm sẽ không tự giác sinh khí, sẽ làm. Nũng, sẽ oán giận, sẽ hờn dỗi, sẽ biểu hiện ra tiểu nữ hài tính tình tới, tóm lại sẽ biểu hiện ra không giống ngày thường nàng bộ dáng, mà Hạ Vân Lãng, ở đối mặt Giảng Ninh thời điểm, đồng dạng cũng sẽ biểu hiện ra ngoài bất đồng bộ dáng. Hắn sẽ rút đi hắn lạnh băng, bày ra ra chết chìm người ấm áp, sẽ làm hắn ngày thường sẽ không làm sự tình, sẽ đem một nữ nhân để ở trong lòng, thậm chí sẽ không rời đi một người, không rời đi một nữ tử. Giảng Ninh nhìn Hạ Vân Lãng kia ôm nhu đến cực điểm ánh mắt, còn như vậy mùa đông, lại là làm nàng cảm nhận được mùa xuân ấm áp, chung quanh tuyết trắng xóa cũng hình như là hòa tan rớt, sau đó sinh trưởng ra tới từng cây màu xanh lục thực vật, nở rộ ra tới ngũ thải tân phân đóa hoa, trong nháy mắt, đã là xuân về hoa nở. Ngô, chính mình như thế nào sẽ có loại này tiểu nữ sinh yêu đương bộ dáng? Giảng Ninh từ cái loại này hoảng hốt trung phục hồi tinh thần lại, vội vàng chạy thoát, muốn thoát khỏi loại cảm giác này. Ta đi lấy vài thứ, đảm đương làm. Người tuyết cái mũi, đôi mắt cùng miệng. Nói xong, Giảng Ninh giống chỉ thỏ con giống nhau hốt hoảng chạy trốn. Hạ Vân Lãng nhìn Giảng Ninh chạy trốn e lệ tiểu bộ dáng, vui vẻ nở nụ cười. Hắn chính là thích bộ dáng này nàng, thích nàng ở hắn trước mặt bày ra ra, tới cùng người ngoài chứng kiến đến không giống nhau Giảng Ninh. Trở lại phòng Giảng Ninh tìm tìm, cuối cùng nhảy ra tới một con cà rốt, một cái ớt cây đỏ, hai chỉ tròn tròn hạch đào, chờ Giảng Ninh tìm hảo đồ vật đi ra ngoài đến trong viện. Một thời điểm Hạ Vân Lãng đã làm tốt một cái tiểu tuyết người hình dạng, thân thể viên lưu lưu, đầu cũng là tròn tròn, họp tuyết trắng mạch. Giảng Ninh tiến lên đem trong tay hạch đào ấn đi lên coi như người tuyết mắt to, sau đó đem cà rốt ấn đi lên làm cái mũi, mà hồng hồng ớt cây tự nhiên là muốn làm miệng. Đường bạch bạch tuyết cầu thượng bị sắp đặt mấy thứ này lúc sau, chỉ có hai cái tuyết nắm tiểu tuyết người lập tức trở nên tươi sống lên, thật sự như là một cái tuyết làm người giống nhau. Tác phẩm như thế hảo, Giảng Ninh lấy ra di động liền bắt đầu chụp khởi chiếu tới, chỉ là, nàng ở vỗ người tuyết, mà đứng ở một bên Hà Vân Lãng lại là vỗ nàng. Giảng Ninh thân cao có 165, khung xương nhỏ lại, nhìn tương đối gầy kỳ thật có chút đầy đặn, dáng người lộ rõ nhưng thật ra nhỏ xinh. Hiện giờ xuyên này thật dày áo long vũ, báo vây quanh thật dày khăn quàng cổ, khuôn mặt nhỏ thượng chỉ lộ ra tới đen nhánh đối với đôi mắt, tú đỉnh cái mũi, phấn nộn cái miệng nhỏ, cho nên thoạt nhìn tròn. Tròn, nhưng thật ra rất giống tiểu hài tử cảm giác. Giảng Ninh chụp hưng phấn, sau đó lại lôi kéo Hà Vân Lãng, hai người đứng ở người tuyết trước tự chụp mấy tấm ảnh chụp trung, một nam một nữ đứng ở người tuyết trước. Hai người vây quanh cùng khoảng màu đỏ rực khăn quàng cổ, bọn họ trên mặt tươi cười như là hoa hướng dương giống nhau, ấm áp nhân tâm, làm người cảm giác được đều là tràn đầy hạnh phúc sắc thái. Chỉ là, như vậy ảnh chụp, từ trước Hà Vân Lãng tuyệt đối là sẽ không chiếu. Không, phải nói, Hà Vân Lãng liền không phải một cái ái chụp ảnh người, cho nên hiện tại các nhà truyền thông lớn trước mặt, Hoa Thịnh tổng tài Hà Vân Lãng vẫn luôn là thần bí tồn tại. Về hắn cách nói cùng sự tích có rất nhiều, nhưng là về hắn ảnh chụp lại là ít ỏi không có mấy, mà này ít ỏi không có mấy mấy trương, vẫn là Hoa Thịnh phía chính phủ tuyên bố, chỉ là, giá ít ỏi mấy trương ảnh chụp, lại không có một trương có thể thấy được hắn chính mặt. Nhưng mà, càng là như thế thần bí, cái phát truyền thông đối với hắn liền càng là tò mò, nhưng là cố tình, tùy ý bọn họ dùng ra các loại chiêu số biện pháp vẫn cứ không thể đạt tới mục tiêu của chính mình. Cuối cùng, Hoa Thịnh tổng tài Hà Vân Lãng đã thành bọn họ truyền thông paparazzi khiêu chiến cuối cùng mục tiêu cùng cực hạn. Ở nhà mình trong viện đôi một cái người tuyết, hai người chơi đùa một hồi, lúc này mới hướng về viện môn bên ngoài quét tới. Mở ra viện môn, nhìn bên ngoài trên mặt đất vừa nhìn vọng bất tận đầu tuyết địa. Không có một chút ít dấu vết tuyết địa, thuần trắng nhan sắc là như vậy sạch sẽ cùng trong suốt. Như vậy tuyết địa, nàng đều không đành lòng đi phá hủy, quét tước rất thật sự cảm giác hảo đáng tiếc. Chỉ là, cách vách sân trước cửa đã một mảnh sạch sẽ, bị quét lên tuyết đều đôi ở một bên vị trí thượng, sạch sẽ trên mặt đất hiện tại chỉ rơi xuống một tầng nhợt nhạt tuyết trắng. Có thể thấy được cách bách ở Mẫn tỷ cũng là vừa rồi quét tước xong không lâu. Vị trí này thường, vốn là ly thôn tụ cư vị. Trí khá xa, chỉ có Giảng Ninh gia cùng Lưu Mẫn Tuệ hai nhà người ở nơi này, cho nên hiện giờ từ các nàng nơi này, thông hướng dưới chân núi thôn đường nhỏ mới không có bất luận cái gì dấu chân, không có quét tước quá dấu vết. Chỉ là, thực mau, Giảng Ninh không đành lòng phá hư này phiến cảnh tuyết đã bị đánh vỡ. Bởi vì Giảng Ninh rất xa liền nhìn đến có mấy người cầm cái chổi, cái sẻn trừ tuyết đi rồi đi lên, Giảng Ninh vừa thấy, nguyên lai là Lưu Minh Thủy cùng Lưu Minh Lượng huynh đệ hai người. Còn có thôn trưởng thuốc cháu trai Lưu Minh Sa. Bọn họ ngày thường cùng Giảng Ninh đi càng gần một ít, cũng biết Giảng Ninh trong nhà hiện giờ ít người, chính bọn họ quét tước xong rồi chính mình trong nhà tuyết, nghĩ Giảng Ninh gia bên này đi thông trong thôn con đường này có điểm trường. Vì thế liền tới đây giúp đỡ Giảng Ninh gia trừ tuyết, bọn họ lui tới cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Ách, này đã có người đem này phiến nàng không đành lòng phá hư cảnh tuyết phá hủy, Giảng Ninh cũng chỉ có thể động khởi tay tới quét tuyết. Hai phương nhân mã từ con đường này hai đoan bắt đầu tương hướng mà đi, thực mau, tuyết liền quét xong rồi. Lưu Minh Thủy ba người này lại cùng Giảng Ninh nói một hồi lời nói, lúc này mới hướng về cửa thôn phương hướng đi đến. Này lại là trong thôn một cái thói quen, mỗi khi hạ tuyết thời điểm, các thôn dân quét xong rồi nhà mình tuyết lúc sau, cũng muốn đến cửa thôn đi trừ tuyết, nói như vậy trong thôn lộ mới sẽ không bởi vì đôi quá nhiều tuyết động mà quá mức khó đi. Chờ đến giữa trưa thời điểm, tuyết thưa thớt trần trụi, chậm rãi rượu ngừng lại, trên bầu trời mây đen cũng dần dần tan đi, bởi vì đúng là giữa trưa, thực mau, Thái Dương liền ra tới. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, này mạn sơn tuyết trắng càng thêm lóa mắt lên, lập lòe ngân quang. Ăn qua cơm trưa, Giảng Ninh vừa lúc có thời gian xem xét trong khoảng thời gian này Tuyền Thủy Nhân gia buôn bán tình huống. Từ Tuyền Thủy Nhân gia khai trương tới nay, tiêu thụ công trạng vẫn luôn đều thực hảo, mà Tuyền Thủy Nhân gia có thể nói là một lần là nổi tiếng. Rất nhiều người hiện tại đều đã không rời đi Tuyền Thủy Nhân gia sản xuất đồ vật. Ở Tuyền Thủy Nhân gia lúc ban đầu thành lập lên thời điểm, bởi vì Giảng Ninh chỉ cung cấp nguồn cung cấp, mặt khác bất luận cái gì sự tình đều không có dùng nàng tới nhọc lòng, toàn bộ là Hạ Vân Lãng an bài người tiếp thu, nguyên bản Giảng Ninh tính toán chính là hai người chia hoa hồng liền hảo, nàng cũng không phải như vậy muốn kiếm tiền, cho nên cũng không có quá mức để ý thu vào, nhưng là Hạ Vân Lãng này nam nhân lại là bá đạo không đồng ý, trực tiếp đem sở hữu thu vào đều về cho Giảng Ninh. Hiện giờ khai trương có 5 tháng thời gian, Vân Hải Thị cùng Kinh Thành hai nhà tuyển thủy nhân gia thu vào đều cao dọa người, Giảng Ninh nhìn đều là giật mình đến không được, nàng không nghĩ tới, bán đồ ăn, cũng có thể kiếm nhiều như vậy tiền. Đương nhiên, Giảng Ninh nói cũng không bao gồm nàng nơi này bán rượu nho bộ phận thu vào. Ngô, bán đồ ăn, tổng cộng đã kiếm lời 1.500 vạn, mà chỉ cần chính là rượu nho, liền kiếm lời hơn 1.000 vạn, này vẫn là bởi vì số lượng hạn chế. Này quả thực chính là quá dọa người được chứ. Hảo đi, Giảng Ninh phát hiện, như vậy xuống dưới, nàng đã là một cái tiểu phú bà, hơn nữa vẫn là giàu đến chảy mỡ. Mà hiện tại mùa đông, bởi vì có thể bán rau dưa chủng loại giảm bớt không ít, cho nên thu vào cũng giảm xuống, Giảng Ninh cũng không có từ mặt khác địa điểm tiến phản quý rau dưa bán ý tưởng, nàng cho rằng, cái dạng gì địa lý điều kiện. Khí hậu điều kiện sở dựng dục ra tới sản phẩm có chính mình độc đáo tính. Hiện tại nàng nếu xây dựng lều ấm, sau đó gieo trồng phản mùa rau dưa, tuy rằng có không gian nước suối trợ giúp, hương vị hẳn là cũng sẽ không kém, nhưng là Giảng Ninh cũng không thích loại này phản quy luật tự nhiên sở trồng ra rau dưa, cho nên nàng mới không có xây dựng lều ấm ý tưởng. Bởi vậy, hiện tại tuyền thủy nhân gia trong tiệm mặt, hiện tại bán rau dưa cũng không nhiều, chỉ là lại cũng có mấy thứ tương đối mới mẻ, rốt cuộc Giảng Ninh này, phiến rau dưa trong đất mặt gieo trồng rau dưa tưới không gian thủy chuyên cớ, cho nên ở sở hàng phương diện năng lực so cường, hơn nữa Vân Phù thôn khí hậu điều kiện tương đối đặc thù, mùa đông cũng không sẽ quá lạnh, mà mùa hè cũng sẽ không quá nhiệt, bởi vì nó ở vào tứ phía núi vây quanh sơn cốc bên trong, cho nên mới sẽ có tốt như vậy tự nhiên điều kiện. Cho nên hiện tại rau dưa mà trung còn gieo trồng cải trắng, củ cải trắng, rau muống, súp lơ, cộng hoa tỏi non, rau chân vịt, rau thơm chờ bản thân liền tương đối chịu rét rau dưa, hơn nữa Giảng Ninh linh tuyền thủy tác dụng, tin tưởng có thể cung thượng này vừa động rau dưa, nguyên bản, tới rồi mùa đông, nhìn đến tuyền thủy nhân gia sở bán rau dưa chủng loại giảm bớt, không ít khách hàng đều là có chút thất vọng, nhưng là khi bọn hắn ăn qua kia bình thường đại củ cải lúc sau. Liền rốt cuộc không, bởi vì mùa đông này đó không thế nào thu hút rau dưa mà thất vọng rồi, ngược lại là vẫn như cũ là ăn hứng thú bừng bừng, mùi ngon, hơn nữa tuyền thủy nhân gia người bán hàng nhóm giải thích, mọi người tưởng tượng, như thế không tồi, hiện tại mùa đông lều ấm trung sản xuất tới rau dưa, nhìn nhưng thật ra có mới mẻ lại tốt, nhưng là ăn lên kia hương vị lại là nhạt nhẽo có thể, hơn nữa cũng không thể bảo đảm an toàn màu xanh lục không phải. Phỏng chừng những cái đó rau dưa, thượng phân hóa học không thể thiếu, đánh nông dược cũng ít không được, phỏng chừng còn có khả năng là chuyển gen giống loài đâu. Cứ như vậy ăn lên, sao có thể yên tâm đâu. Hơn nữa củ cải, thứ này tuy rằng nhìn bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng là loại này ý tưởng nhưng chính là sai rồi. Củ cải ở quốc gia của ta dân gian tố có tiểu nhân xâm chi mỹ xưng. Cũng có đông ăn củ cải hạ ăn khương, không cần bác sĩ khai phương thuốc nói đến, bởi vậy có thể thấy được, này củ cải tuyệt đối là một cái thứ tốt, mà Giảng Ninh trung này đó củ cải vẫn là tưới linh tuyền thủy sinh trưởng, cho nên này tá. Dụng cùng công năng tự nhiên là so bình thường củ cải càng tốt hơn. Củ cải cụ đặc có cay vị, sinh thực nhưng trợ tiêu hóa, kiện vị tiêu thực. Gia tăng muốn ăn, ăn thịt loại chờ dầu mỡ đồ ăn sau ăn xin củ cải, nhưng giải miệng ngon miệng sử quẳng bụng thoải mái, quá thực khoai ngọt vị toan trướng mặn nóng ruột khi ăn xin củ cải hoặc nhai hàm củ cải, nhưng tiêu thực thuận khí, củ cải hàm so nhiều chất xơ, nhưng gia tăng phân thể tích, xúc tiến dạ dày mất máy, bảo trì đại tiện thẳng đường, khiến người thể ít hấp thu vứt đi vật trung có độc cùng trí ung thư vật chất, chịu phòng tràn ung thư phát sinh. Ở quốc gia của ta đời Minh trứ danh y học gia Lý Khi Trân đối củ cải, cũng cực lực tôn sùng, chủ trương mỗi cơm tất thực, hắn ở bản thảo cương mục trung nhắc tới, củ cải có thể đại hạ khí, tiêu cốc cùng trung, đi tài nhiệt khí. Mà đồng dạng, hiện đại y học nghiệm chứng, củ cải còn có phòng ung thư công năng. Này nguyên nhân là củ cải sở hàm nhiều loại môi, có thể phân giải trí ung thư ác tiêu án, thêm chỗ hàm mộc chất tố có thể đề cao cự phệ tế bào sức sống, do đó cắn nuốt ung thư tế bào, cho nên nói củ cải có hóa ung thư chi công. Cho nên, này mùa đông, tuyền thủy nhân gia loại này, hành xử khác người nhưng thật ra vẫn là lửa nóng tiêu thụ trường hợp, mà này bình thường không thế nào chọc người chú ý đại củ cải, càng là thành đại gia tới trong tiệm mặt tất mua rau dưa, vì cái gì? Bởi vì không ít người gia ăn này củ cải, đều phát hiện thân thể cư nhiên hảo rất nhiều, cho nên, tự nhiên là muốn ăn nhiều một chút. Mà tuyền thủy nhân gia trận này về củ cải tranh mua nhiệt triều, cũng làm đại gia nói chuyện say sưa hồi lâu. Biết hiện tại tuyền thủy nhân gia hoạt động tình huống, Giảng Ninh cũng liền không hề nhiều hơn chú ý, mà Hạ Vân Lãng bên người Chu Viễn, có thể nói hiện tại hoàn toàn phụ trách này Giảng Ninh bên này công việc, làm cho Chu Viễn đều có chút buồn bực, hắn hiện tại nơi nào vẫn là bọn họ tổng tài đặt trợ, hoàn toàn thành bọn họ tổng tài đại nhân lấy lòng tương lai phu nhân công cụ. Chỉ là lời này, hắn chính là không dám nói, hơn nữa, so sánh lên, hắn cũng là thực nguyện ý cấp tương lai tổng tài phu nhân làm công, ở chỗ này, công tác không nhiều lắm, sinh hoạt thích ý, mỹ thực cảnh đẹp đều có, mấu chốt nhất chính là, còn có thể hưởng thụ lão bản kia ôm nhu như xuân phong chiếu cố, nơi nào như là trước kia, một không cẩn thận, đắc tội bọn họ tổng tài, chính là không biết sẽ bị xung quân đến cái nào không biết tên thâm sơn cùng cốc đi làm. Việc buổi tối, Hạ Vân Lãng ngồi ở trên giường, chau mày, cầm di động tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, quanh thân bưu khí lạnh, một cổ người sống chớ tiến bộ dáng. Cho nên, đương Giảng Ninh ra tới thời điểm nhìn đến chính là như vậy Hạ Vân Lãng. Di, mọi người, ban ngày thời điểm không phải còn hảo hảo sao? Đây là phát sinh sự tình gì? Phát sinh chuyện gì? Giảng Ninh đi vào mép giường cũng ngồi xuống, không biết vì cái gì. Tuy rằng Hạ Vân Lãng không có nói, nhưng là nàng chính là có thể cảm giác được, nhất định là trừ bỏ sự tình gì, cho nên nàng mới như vậy trực tiếp hỏi. Hạ Vân Lãng nhìn vừa mới tắm rửa xong ra tới Giảng Ninh, ăn mặc chính là lông xù xù sang hô nhung áo ngủ, lộ ở bên ngoài trắng nõn làn da còn mang theo hơi nước tiêm nhiễm ra tới đỏ ửng, kiều nộn bộ dáng giống như một viên vừa mới thành thục anh đào, đều có thể tiết ra thủy tới bộ dáng. Ai? Thật là không tha rời đi, chỉ là, rồi lại không thể không rời đi, ta phải rời đi một đoạn thời gian, Hạ Vân Lãng trầm thấp mở miệng nói, sau đó, liền đem Giảng Ninh ôm vào trong lòng ngực, đầu để ở Giảng Ninh trên vai. Giờ khắc này, phòng nội an tĩnh không có một tia thanh âm, chỉ nghe thấy kia bùm bùm lưỡng đạo tiếng tim đập. Rời đi, Giảng Ninh bên tai nhiều bất đồng tiếng vọng hai chữ, Hạ Vân Lãng lần này tới, ngay người lâu như vậy. Lâu đến nàng đều sắp quên mất, hắn cũng không thuộc về nơi này, có một ngày, hắn là phải rời khỏi, chỉ là, nàng không nghĩ tới, rời đi, sẽ phát sinh như vậy đột nhiên, mặc kệ ở như thế. Nào không tha, cuối cùng, Hạ Vân Lãng vẫn là rời đi, mà Giảng Ninh cũng không biết Hạ Vân Lãng ngày nào đó phải rời khỏi, chỉ là ở một ngày buổi sáng, đương nàng lên thời điểm, Hạ Vân Lãng đã rời đi. Giảng Ninh còn nhớ rõ ngày đó buổi sáng, đương nàng lên thời điểm, một nửa kia giường đã là lạnh băng một mảnh, có thể thấy được mặt trên người đã rời đi một đoạn thời gian, mà mặt trên, phóng chính là một trương giấy, Giảng Ninh cầm lấy tới vừa thấy, nguyên lai là Hạ Vân Lãng lưu lại. An Ninh, ta hôm nay rời đi một đoạn thời gian, ta sẽ mau chóng trở về, có chuyện gì liền cho ta gọi điện thoại, ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Vô cùng đơn giản nói mấy câu, làm Giảng Ninh lại đột nhiên có chút mũi chua xót. Hiện tại đối mặt này trống rỗng phòng, hình như là chính mình tâm, cũng không xuống dưới. Mà trong chăn, cũng không phải giống có hắn ở thời điểm như vậy ấm áp. Nhìn nhìn lại chính mình đầy người màu đỏ dấu vết, Giảng Ninh trong đầu dần hiện ra không ít đêm qua hình ảnh, nàng cũng rốt cuộc đã. Biết vì cái gì đêm qua hắn vì cái gì sẽ như vậy nhiệt tình nàng đều sắp chống đỡ không được. Cho nên hôm nay buổi sáng nàng mới có thể ngủ đến như vậy trầm, liền hắn rời đi cũng không biết. Đêm qua, nàng tắm rửa lúc sau phát hiện chính mình cư nhiên không có mang áo ngủ tiến vào, vì thế làm Hạ Vân Lãng kia hỗn đản nam nhân cho nàng lấy áo ngủ lại đây, chỉ là, đương nàng thật cẩn thận đề phòng hắn, tự rộng mở kẹt cửa cầm quần áo tiếp nhận tới hơn nữa nhanh chóng đóng cửa lại lúc sau. Lại xem trong tay áo ngủ, kia nơi nào là cái gì áo ngủ. hoàn toàn chính là Hạ Vân Lãng ý kiến áo sơ mi mà thôi. Chẳng Ninh trừ trừ khóe miệng, nàng nói đi, này nam nhân cư nhiên thành thành thật thật, an an phận phận cầm quần áo đưa cho nàng, nguyên lai sự tình ở chỗ này chờ nàng đâu. Uy, ngươi cho ta lấy chính là ngươi áo sơ mi à? Nga, ta không tìm được ngươi áo ngủ. Không tìm được. Chẳng Ninh nhíu nhíu mi, nàng áo ngủ liền đặt ở trên giường a, chỉ là nghe Hạ Vân Lãng kia thực bình tĩnh. Thanh âm, mà ngữ khí cũng giống như thực không thèm để ý bộ dáng. Hình như là thật sự không có tìm được nàng áo ngủ cho nên, cho nàng cầm một kiện nàng áo sơ mi, chẳng lẽ này thật sự không phải hắn cố ý. Chẳng Ninh đem Hạ Vân Lãng áo sơ mi mặc vào, nhìn trong gương chính mình, phát hiện cũng không có cái gì khác thường, trường tù áo sơ mi, bao vây kín mít, mà quần áo vạt áo cũng vừa vặn có thể che lại cái mông, ở trước gương đổi tới đổi lui, chẳng Ninh cũng không có phát hiện có cái gì không đúng. Địa phương nghe trên quần áo Hạ Vân Lãng đặt có sạch sẽ hương vị, thân thể ở nó bao vây hạ hình như là bị hắn ôm vào trong ngực chống nhau, an tâm, say mê. Chẳng Ninh cũng không có suy nghĩ cái gì, vì thế ra buồn vệ sinh, trở lại phòng ngủ, liền thấy Hạ Vân Lãng đã dựa ngồi ở trên giường, mà trên giường bên kia, trống trơn, thật sự không có ngủ y. Hạ Vân Lãng nhìn Chẳng Ninh ăn mặc chính mình áo sơ mi bồ dáng. Trong lòng dâng lên tê dại cảm giác, thật không sai, về sau khiến cho nàng xuyên áo. Ngủ cho chính mình xem trọng, vô cùng đơn giản một kiện to rộng áo sơ mi, bao vây lấy là lướt thân thể mềm mại, làm người nhịn không được xé rách khai đi tìm kiếm quần áo hạ tốt đẹp. Tắt đèn ngủ, Chẳng Ninh nằm ở trên giường, không có nghĩ nhiều, chỉ là, ngay sau đó, Hạ Vân Lãng tay liền duỗi lại đây tới, bò lên trên thân thể của nàng. Chẳng Ninh ban một chút đánh vào hắn lộn xộn bàn tay to thường, người này, còn có thể hay không làm nàng nghỉ ngơi hưu. Chỉ là, theo hắn mang theo ma lực đôi tay. Tại thân thể thượng đốt lửa, thân thể thượng độ ấm trở nên càng ngày càng lửa nóng, thân thể của nàng giống như đã quen thuộc hắn đụng chạm, một khi lây dính, liền vô pháp từ bỏ. Ta không cần, ta mệt mỏi quá. Chẳng Ninh tránh né Hạ Vân Lãng đôi tay. Thân thể về phía sau lùi bước này, chính là lại không cách nào chạy thoát, thân thể thượng dị dạng cảm giác càng ngày càng nặng, lôi kéo Chẳng Ninh vốn là không rõ minh tư duy, muốn cự tuyệt, chính là lại cũng muốn càng nhiều. Hạ Vân Lãng tà tà, cười, đầu ngón tay ở Chẳng Ninh thân thể thượng nhảy lên, cảm thụ Chẳng Ninh động tình phản ứng, thanh âm ấm ếch rất nhiều, ngoan, ngươi nghỉ ngơi liền hảo, ta tới động. Còn có thanh tịnh ý thức Chẳng Ninh nhịn không được trợn trắng mắt. Trong lòng nghẹn khuất nghĩ, chính là bởi vì ngươi động lợi hại, ta mới càng mệt a. Cuối cùng bị thợ săn theo dõi con mồi làm sao có thể chạy thoát đâu. Hạ Vân Lãng xoay người áp xuống, bắt đầu hưởng thụ chính mình mỹ vị đồ ăn. Mà Gia Ninh, cuối cùng cũng chìm. Đắm trong Hạ Vân Lãng bá đạo ôm nhu giữa, vì lửa nóng tình cảm mãnh liệt thiêu đốt. Mơ mơ màng màng trung, Chẳng Ninh móng vuốt nhỏ ở Hạ Vân Lãng phía sau lưng thượng lưu lại đạo đạo hồng ngân. Giống như ở trả thù Hạ Vân Lãng ở chính mình trên người lưu lại loang lỗ điểm đỏ. Sao lại, mặc kệ chính mình như thế nào xin tha, cuối cùng Hạ Vân Lãng vẫn là như là điên rồi giống nhau. Sau đó, đương nhiên liền không có sau đó, bởi vì nàng sớm đã hôn mê qua đi. Ngô, chật chật thân thể, toàn thân bụng. Sủng đến không được, Chẳng Ninh phát hiện chính mình đều sắp vô pháp nhúc nhích, đang nhìn trong tay người nào đó lưu lại nhắn lại. Chẳng Ninh lại là không khí lại là bất đắc chỉ, cuối cùng, than một ngụm, nhớ tới có thể đi không gian phao một chút linh tuyền thủy, nói vậy thân thể thực mau liền có thể khôi phục lại, vì thế Chẳng Ninh ý niệm vừa động vào không gian, trực tiếp liền vào nước suối trung. Mà kế tiếp nhật tử, trong nhà liền dư lại Chẳng Ninh chính mình, chỉ là Hạ Vân Lãng mỗi ngày đều sẽ cho nàng đánh vài lần điện thoại, hai người cứ như vậy quá thượng đất khách luyến sinh hoạt. Mùa đông, mọi người oa ở trong nhà, đương tiến vào tháng chạp thời điểm, đại gia chính là bận rộn lên, thu thập nhà ở quét tước vệ sinh, tháo chạp phơi nắng chăn, họp chợ mua hóa chờ, luôn là vô cùng náo nhiệt. Các thôn dân đi đường là đều khinh phiêu phiêu, cho nên này vội chăng lên a, lấy nhiệt tình kính đều thiêu đến này ngày mùa đông như là mùa xuân giống nhau ấm áp, mùa hè giống nhau lửa nóng. Bởi vì từ 10 tháng 1 tới nay, mọi người này mấy tháng dựa du lịch cùng bán thổ đặc sản tránh không ít tiền, cho nên năm nay Tết âm lịch, đại gia trong tay có tiền, tự nhiên là muốn quá cái hảo năm, đại nhân đến tiểu hài tử quần áo, tiểu hài tử ăn vặt kẹo, này đó không cần phải nói, mọi người đều tưởng này đem cái này qua tuổi hảo điểm, tốn chút tiền cũng là không sợ, bởi vì này Tết âm lịch quá đến hảo, cũng coi như là đại biểu một cái hảo dấu hiệu, chờ sang năm một năm có thể quá đến càng tốt, càng thuận. Trong thôn không ít người gia đều dưỡng heo, nhất rõ ràng, nếu là trước khi ăn Tết, các thôn dân đều sẽ ở tiến vào tháng chạp thời điểm đem heo trực tiếp bán đi, hảo có thể bán điểm tiền mua dùng để ăn Tết, nhưng là năm nay, ha ha, này không mọi nhà dưỡng heo đều chuẩn bị không bán, hảo chuẩn bị hảo hảo quá cái giàu có năm. Mà Giảng Ninh bên này, lại là không biết nên bận rộn chút cái gì. Vì sao? Bởi vì thường lui tới ăn Tết đối với nàng tới nói, cũng không có gì đặc thù ký ức. Cũng chỉ là người một nhà tù ở bên nhau ăn một bữa cơm thôi, cho nên nhìn nhân gia từng nhà náo nhiệt bận rộn, Giảng Ninh là vô cùng hâm mộ. Hơn nữa, Hà Vân Lãng rời đi, mà Chu Viễn cùng Phương Phi Phương Hướng huynh đệ là cùng hắn cùng nhau rời đi. Hiện giờ trong nhà chỉ có nàng chính mình, cho nên liền càng thêm tịch mịch, bất quá may mắn, còn có này nhà nàng này đó động vật bồi nàng. Điểu Điểu, người nói chúng ta nên làm điểm cái gì? Tiểu Anh Vũ Điểu Điểu vùng vẫy cánh từ cẩu cẩu ngao ngao. Trên đầu bay qua đi, dừng ở Giảng Ninh trên vai, ai, nữ nhân này, làm cái gì còn muốn hỏi nó này chỉ Điểu Điểu sao? Chính là Điểu Điểu nào biết đâu rằng muốn làm cái gì a? Bất quá, này không ai bồi nữ nhân thật sự có chút đáng thương đâu, cho nên cần nhất luôn là tới tra tấn nó cái này anh Vũ Điểu Điểu, đều thiếu chút nữa đem nó này thân mỹ lệ mau mau cấp triệt bỏ. Làm cái gì ta như thế nào biết? Điểu Điểu phiên phiên chính mình tiểu bạch nhãn, rất là khinh bỉ nhìn thoáng qua Giảng Ninh, sau đó liền không hề phản ứng nàng. Mà Giảng Ninh, nhìn này chỉ lại ngạo kiều lại xú thí còn thực độc miệng anh Vũ Điểu Điểu. Thật sự là không biết lúc trước vì cái gì sẽ cảm thấy nó thực đáng yêu sau đó, đem nó giữ lại. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn sẽ nói điểm lời hay, phóng thấp nói chính mình tư thái, nhưng là hiện giờ thời gian dài, này chỉ anh Vũ liền thay đổi một cái bộ dáng, tranh luận, khinh bỉ, độc miệng cắm đao. Này chỉ anh Vũ là mọi thứ đều toàn. Hơn nữa, Giảng Ninh thật sự có chút hoài. Nghi, này chỉ anh Vũ là thành tinh sao? Bằng không sao lại có thể như vậy nhân tính hóa? Này không, này còn không phải là ở khinh bỉ nàng. Nàng cũng chỉ bất quá là hỏi một chút nó thôi. Nếu không, nàng đi ra ngoài nhìn xem, la cà đi, này một mùa đông, nàng trên cơ bản là cũng chưa như thế nào đi trong nhà người khác, chỉ là mỗi ngày cùng Hà Vân Lãng đi ra ngoài tản bộ bò leo núi linh tinh, gần nhất là bởi vì nàng cũng không phải thực giỏi về cùng người tiếp xúc, nói chuyện phím, thứ hai là bởi. Vì Hạ Vân Lãng duyên cớ, hắn ở nhà mình trong nhà, luôn là dính người dính thực bá đạo, nơi nào có thời gian kia làm nàng đi ra ngoài thoáng môn đâu. Giảng Ninh quan hảo chính mình gia môn, trước hết tới chính là các vách hàng xóm Lưu Mẫn Tuệ trong nhà, vừa vào cửa, Giảng Ninh liền thấy Mẫn tỷ ở tẩy đồ vật, cửa phòng rộng mở này, phòng bếp nồi to công chính thiêu nước ấm, mà Mẫn tỷ đang ngồi ở trên mặt đất tiểu băng ghế thượng. Dùng ván chặt đồ tẩy hẳn là vỏ chăn linh tinh đồ vật mà ngoại dân lường y thằng thường đã treo mấy giường chăn đệm. A Ninh tới, mau tiến vào ngồi, bất quá ngươi như thế nào có thời gian đâu. Lưu Mẫn Tuệ thấy Giảng Ninh đến chính mình trong nhà, nhiệt tình tiếp đón đến, khó được mấy ngày nay thời tiết hảo, thời tiết sáng sủa vạn dặm không mây, ánh nắng thực hảo, nhiệt độ không khí không lạnh. Cho nên không ít các thôn dân đều lựa chọn hôm nay hủy đi tháo chặt tẩy, đem chăn phơi nắng ra tới, sau đó ở đem vỏ chăn gì đó rửa rửa. Ách, Giảng Ninh trong lòng cười. Cười, nàng có thời gian a, bởi vì nàng không biết nên làm cái gì sao, này cũng không phải là nàng người lười biếng nguyên nhân, mà là bởi vì nàng thật là không có cái này trải qua, cho nên không biết làm chút cái gì chuẩn bị ăn Tết. Mẫn tỷ, ta ra tới nhìn xem mọi người đều đang làm cái gì. Ta nhìn các ngươi này mới vừa tiến vào tháng chạp tiếng bắt đầu bận rộn lên, nhưng mà ta lại tìm không thấy sự tình nhưng làm. Ngươi cô nương này, còn tìm không đến sự tình nhưng làm, này không phải đã. Tháng chạp, lập tức liền ăn Tết, này chúng ta người trong thôn quá Tết âm lịch chính là một chuyện lớn, ngươi nói có phải hay không đến đem nhà ở quét tước, sau đó đem chăn hủy đi rửa rửa, lượng một lượng, còn phải đuổi mấy cái chợ. Mua mua ăn Tết dùng đồ vật như là hài tử đại nhân quần áo, câu đối xuân phúc tự, còn có kẹo gì đó, này có người cha còn sẽ giết heo, này nào còn có thanh nhàn thời gian. Hảo đi, nguyên lai ăn Tết thời điểm còn có nhiều như vậy sự tình nhưng làm. Ai? Như vậy nàng cũng không biết, phía trước như vậy nhiều năm, nàng rốt cuộc là có hay không quá quá Tết âm lịch đâu. Nơi này, hình như là nàng chỉ có trải qua quá một việc, đó chính là mua một thân quần áo mới, chỉ là này cũng chỉ là tượng trưng tính ý tứ một chút thôi, bởi vì các nàng cũng không phải chỉ có ăn Tết thời điểm mới có thể mua quần áo mới. Bình thường thời điểm, đổi mùa tiết sẽ mua quần áo mới, đi dạo phố thời điểm sẽ mua quần áo mới, tóm lại chính là mua quần áo đối với các nàng tới. Nói là một kiện thực bình thường sự tình mà thôi. Chính là tới rồi nơi này, bọn nhỏ ăn Tết thời điểm có thể mua một thân quần áo mới mặc vào, kia thật là cao hứng đến không được. Nhiều chuyện như vậy đâu. Ha ha, ta thật đúng là không thế nào biết nên làm như thế nào, bất quá nghe Mẫn tỷ ngươi như vậy vừa nói, ta cảm thấy ta cũng nên vội vội. Được, hôm nay ta cũng trước đem trong nhà mặt đệm chăn dọn dẹp một chút, sửa sang lại sửa sang lại. Nhân gia tất cả đều bận rộn, đương nhiên là cũng không có cái kia thời gian rồi nói chuyện phiếm thiên, vì thế Chẳng Ninh cũng vội vàng về tới trong nhà, thật là, nàng cũng nên đem trong nhà đệm chăn thu thập một chút, hiện tại chỉ có nàng chính mình ở nhà, như vậy liền phương tiện rất nhiều. Về tới gia, Chẳng Ninh bắt đầu thu thập lên, hủy đi tới vỏ chăn bao gối khăn trải giường gì đó, phao thượng tiêu chuẩn bị một hồi dùng máy chặt tẩy. Đệm chăn đều ôm tới rồi bên ngoài bắt đầu phơi nắng, thuận tiện vỗ vỗ đánh đánh, trừ trừ cho bụi. Dư lại nữa. Ngày thời gian, Chẳng Ninh chính là như vậy bận rộn, bởi vì hiện tại là mùa đông, cho nên trời tối tương đối sớm, cho nên đương 5 giờ nhiều thời điểm, sát trời đã là tối om, cũng sẽ không có người tới Chẳng Ninh, liền quan hảo sơn môn sau đó làm điểm ăn anh ít một chút, liền lắc mình tiến vào không gian. Từ Hạ Vân Lãng rời đi sau, chỉ có nàng chính mình ở trong nhà, này tiến vào không gian nhưng thật ra phương tiện rất nhiều. Vừa mới đã tiến vào không gian, Bạch Hồ nắm cùng màu đỏ tiểu hồ ly hỏa. Nhi hai cái tiểu gia hỏa liền bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, Chẳng Ninh biết đây là bởi vì Hạ Vân Lãng ngủ vào nàng phòng lúc sau, nàng tiến vào không gian số lần cùng thời gian đều thiếu không ít, cho nên làm này hai cái tiểu gia hỏa đã không có cảm giác an toàn. Nhớ rõ ở Hạ Vân Lãng rời đi sau, nàng lần đầu tiên tiến vào không gian thời điểm, chính là hóng thật dài thời gian, hơn nữa ưng thuận không ít điều kiện, lúc này mới hóng hảo Bạch Hổ nắm, mà màu đỏ tiểu hồ ly hỏa nhi, nhưng thật ra, thực thiện giải nhân ý, cũng không có sinh khí, còn thực tán đồng Giảng Ninh cách làm, rốt cuộc cũng là vì không gian cùng nàng chính mình an toàn suy xét không phải. Phía trước, Chẳng Ninh tiến vào không gian chủ yếu là nghiên cứu một bộ châm cứu chi thuật, chỉ là nàng lại trước nay không có thí nghiệm quá, cũng không biết chính mình hiện tại rốt cuộc có thể hay không nắm giữ. Chính là nàng tuy rằng là học chính là trung y, nhưng là đối với châm cứu cũng chỉ là đã hiểu điểm gia lông thôi, mà này, không gian kia bộ châm cứu chi thuật lại là thượng cổ truyền xuống tới thần kỳ châm pháp, cho nên nàng thật là có rất nhiều không hiểu, tưởng không rõ địa phương. Mao Gia Gia đã từng nói qua, thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý, chính là hiện tại nàng không có thực tiễn cơ hội, cho nên chỉ có thể tận lực đem này lý luận tính đồ vật ăn trước thấu thôi. Mà nàng tuy rằng thực mau đem bên trong nội dung nhớ xuống dưới, nhưng là tìm hiểu khởi nội hàm, lại là còn cần không ít thời gian, huống chi này thần kỳ châm cứu phương pháp, bên trong nói chính là không chỉ là cứu người, càng là giết người với vô hình. Chỉ là, đối với sinh hoạt ở một cái pháp trị xã hội Giảng Ninh tới nói, này giết người chuyện này, thật đúng là không thể tiếp thu, chỉ là suy nghĩ một chút, này học xong về sau cũng coi như là nàng tự bảo vệ mình một cái thủ đoạn, rồi lại là có chút do dự. Không biết là vì cái gì? Nàng tổng cảm giác, có một ngày nàng hô gặp được nguy hiểm, cho nên học một ít. Tự bảo vệ mình thủ đoạn vẫn là rất cần thiết, cho nên, cuối cùng rối rắm kết quả chính là, cứu người bộ phận muốn học, đương nhiên đã thương người bộ phận cũng muốn học. Không giết người, nhưng là cũng có thể đã thương người lấy cầu tự bảo vệ mình. Đương nhiên, đương sau lại một ngày nào đó, đã xảy ra mỗi chuyện lúc sau, Chẳng Ninh càng thêm may mắn quyết định này, chỉ là, đây là lời phía sau thôi. Cho nên, Chẳng Ninh liền lưu tại không gian trung, dù sao mệt nhọc nói liền ngủ hạ nghỉ ngơi một hồi, sau đó liền xem kia bổn châm cứu thư, cẩn thận nghiên cứu, không gian trung thời gian nguyên bản liền so ngoại giới quá đến mau, cho nên Giảng Ninh cũng không lo lắng, ở không gian trong được thư, ngủ, phao suối nước nóng, thẳng đến bên ngoài mau lượng thiên thời điểm mới ra không gian, trở về chính mình phòng. Chỉ là, trở về phòng lúc sau Giảng Ninh vừa mới nằm xuống một hồi, Giảng Ninh liền nghe thấy được một trận heo tiếng thét chói tai, kia tiếng kêu rất là bi thương cùng thảm thiết, Giảng Ninh nghe được trong lòng rung lên. Chỉ là, đây cũng là chuỗi đồ ăn bình thường quy luật, nhưng mà nghe thế thanh giết heo heo tiếng kêu, Giảng Ninh phát hiện, này trong thôn tháng chạp hương vị lại nồng đậm vài phần. Nàng tưởng, kế tiếp thời gian, chỉ sợ này giết heo thanh là sẽ không đoạn, tháng này, hẳn là heo màu đen tháng chạp đi, trường đủ rồi mở đều đi xong rồi ngắn ngủi sinh mệnh, vì nông gia người hạnh phúc sinh hoạt làm cống hiến. Chờ Giảng Ninh ăn xong rồi cơm sáng lúc sau, giữa trưa. Thời điểm, liền có người tới nhà nàng, Giảng Ninh vừa thấy, nguyên lai là thôn trưởng gia Mộc Đại Thẩm, tiếp đón nàng tiến vào. A Ninh A, ở nhà đâu, hôm nay Đại Thẩm gia giết heo mời khách, một hồi liền tới nhà ta ăn giết heo đồ ăn. Thôn trưởng tức phụ vô cùng cao hứng, năm nay nhà nàng sở dĩ sớm như vậy giết heo, gần nhất A là bởi vì này chuồng heo là nhỏ điểm, mà này hai đầu heo đều trưởng thành, ngóc tại cùng nhau liền có điểm tể đi. Thứ hai cũng là vì nhà hắn cũng không tưởng bán trác heo. Năm nay bọn họ hai vợ chồng già cũng kiếm lời không ít tiền, đủ bọn họ hoa, này nhà mình dưỡng heo liền lưu lên, trừ bỏ hung thành thịt khô ngoài ý muốn, dư lại thịt heo lưu trữ chính mình ăn. Ăn Tết thời điểm nàng nhi tử chính là phải về tới, chờ thêm năm lúc sau nhi tử đi thời điểm, cũng nhiều cho hắn mang lên điểm. Đây là ta chính mình uy heo. Này một năm cũng chính là uy như vậy một hai đầu, ăn nhưng đều là thứ tốt, chính cống lương thực, nào hướng ra phía ngoài mặt những cái đó heo ăn đều là thức ăn chăn nuôi gì đó. Cho nên a, này thịt heo chính là kém xa. Trước kia, nàng không thế nào minh bạch, chính là mỗi lần nhi tử trở về trong nhà đều nói vẫn là, trong nhà thịt heo ăn ngon, nàng a còn cười đâu, này nơi nào thịt heo không đều là heo sao, nào có cái gì ăn ngon không tốt vừa nói. Chính là này từ A, 11 tới trong thôn người thành phố du lịch nhiều, nàng nhưng thật ra minh bạch không ít đồ vật đâu. Này giết heo mời khách ăn giết heo đồ ăn là trong thôn truyền thống, này. Tháng chạp, nhà ai giết heo, các thôn dân sẽ đi hỗ trợ, sau đó chủ nhân gia liền sẽ mời khách ăn cơm, đương nhiên này cũng không phải là nói muốn đem này thịt heo đều ăn luôn. Này mời khách ăn cũng không đúng nhất định là thật tốt đồ vật, tỉ như này thịt heo hầm dưa chua. Đây là trên bàn thực làm mọi người thích một đạo giết heo đồ ăn. Chỉ là, Giảng Ninh nghĩ kia náo nhiệt cảnh tượng, đại gia ăn ăn uống uống, tự nhiên bên trong là nam nhân nhiều nhất, hơn nữa nàng cũng không thế nào thích kia. Trường hợp, cho nên Giảng Ninh nói, đại thẩm, ta liền không đi, như vậy nhiều người ở đâu, ngươi biết ta cũng không thế nào thích xem náo nhiệt. Thôn trưởng tức phụ tưởng tượng, cũng là, này nhà nàng đều là đại lão gia tiểu tử gì đó tương đối nhiều. Lại chính là nhất ban lão nương nhóm, cô nương này đi mang theo cũng không được tự nhiên, ai, đây là nàng chưa nghĩ ra. Bất quá, nàng tới cũng là có khác sự tình, này không phải nhà nàng không có dưỡng heo sao, cho nên muốn đem nhà mình thịt. Heo cho nàng đưa điểm, phỏng chừng trong thôn mặt khác các thôn dân cũng sẽ đưa điểm, đến lúc đó nàng còn không phải là tỉnh bán thịt heo. Mặc kệ An Ninh là ở bọn họ trong thôn ăn Tết, vẫn là hồi thành phố. Này thịt heo chính là đều dùng được với. Bất quá việc này, đến chờ ngày nào đó cùng Giảng Ninh cô nương này hảo hảo tâm sự. Hành, thiếm không nghĩ tới việc này, mấy ngày nay ngươi cũng không đi, chờ làm tốt đồ ăn, ta làm người cho ngươi đưa lên một phần đồ ăn tới, làm ngươi trước nếm thử ta. Trong thôn giết heo đồ ăn, chờ thiếm vội xong rồi hai ngày này sự tình tới tìm ngươi nói một chút lời nói. Tốt thiếm, ta đây liền chờ ăn ngươi giết heo đồ ăn, ngươi trở về vội chăng đi, chờ ngày nào đó có thời gian ngươi liền tới đây tìm ta, có chuyện gì chúng ta lại nói. Giảng Ninh biết, việc này không thể lại cự tuyệt, cũng liền đồng ý, biết thôn trưởng thẩm là bài trừ thời gian ra tới, vì thế không có khách khí, làm nàng chạy nhanh về nhà vội sự tình đi thôi. Quả nhiên, theo sau qua một đoạn thời gian, hòn đá nhỏ liền bưng một cái bồn tới Giảng Ninh trong nhà. Bất quá tiểu gia hỏa lại là không có rời đi, nói là liền ở Giảng Ninh trong nhà ăn, thôn trưởng người trong nhà quá nhiều, hắn đi cũng không có gì ý tứ, còn ăn không ngon. Giảng Ninh chính mình một người ăn cơm cũng không có gì ý tứ, đương nhiên thực thích hòn đá nhỏ lưu lại, đem hắn mang đến chiếc heo đồ ăn nhiệt nhiệt, sau đó lại làm một đạo rau trộn cải trắng, thịt heo quá nị, hơn nữa cải trắng thoải mái thanh tân điểm. Cho nên, nàng cùng hòn đá nhỏ ăn nhưng thật ra vui sướng, mà hòn đá nhỏ Mỹ tư tư ăn, cái miệng nhỏ là phấn nộn, hắn chính là thích cực kỳ Ninh tỷ tỷ làm đồ ăn đâu. Ninh tỷ tỷ, ngươi làm đồ ăn ăn ngon thật, rõ ràng chính là cùng dạng đồ vật, chính là ta mẹ làm chính là không bằng ngươi làm ăn ngon a. Chẳng Ninh hơi hơi mỉm cười, đúng không? Vậy ngươi về sau có thể thường tới nhà của ta à? Hòn đá nhỏ nuốt vào một ngụm thoải mái thanh tân màu trắng, ngọt lành thanh thúy cải trắng hương vị. Cũng thực hảo, phải biết rằng, bình thường hắn chính là một chút đều không tiếc hoa ăn này cải trắng, nơi nào có thịt ăn ngon sao? Chính là hiện tại, nàng cảm thấy ngay cả Ninh tỷ tỷ trong nhà cải trắng cũng nga độ là ăn rất ngon. Không được Ninh tỷ tỷ, ngẫu nhiên ta tới ăn một lần thì tốt rồi, sao có thể tổng tới đâu? Mụ mụ nói, không thể tổng ở trong nhà người khác ăn cơm đâu. Tuy rằng thật cao hứng có thể tới Ninh tỷ tỷ gia ăn cơm, nhưng là tiểu gia hỏa vẫn là cự tuyệt. Trong thôn công, việc lưu bù lên, chiếc heo thanh cũng liên tiếp vài thiên đều có, hôm nay nhà ngươi mời khách, ngày mai nhà hắn mời khách, này tháng chạp, còn chưa tới ăn Tết thời điểm, mọi người cũng đã ăn đầy miệng là chu, mà nay năm, cũng là vì kiếm lời duyên cớ, mọi người đều bỏ được mở ra, cho nên nói, này tháng chạp quá đến cũng là tương đương dễ chịu. Bất quá tới rồi ngày mồng 8 tháng chạp tiết hôm nay, nhưng thật ra an tĩnh xuống dưới. Ngày mồng 8 tháng chạp tiết, tục xưng ngày mồng 8 tháng chạp, là chỉ nông lịch tháng chạp 12 tháng sơ 8 ngày này. Ngày mồng 8 tháng chạp tiết là dùng để hiến tế tổ tiên cùng thần linh, khẩn cầu được mùa cùng các tượng ngày hội. Nhân tương truyền ngày này là, Phật giáo người sáng lập Thích Ca Mâu Ni ở Phật Đà Gia Bồ Đề Hạ Thành nói. Cũng sáng lập Phật giáo Nhật Tử tức nông lịch 12 tháng sơ 8, cố lại bị xưng là Phật Thành nói tiết. Ở Trung Quốc, có ngày mồng 8 tháng chạp tiết uống cháo mồng 8 tháng chạp, phao ngày mồng 8 tháng chạp tỏi tập tục, Hà Nam chờ mà, cháo mồng, bào tìm ra một ít đậu đỏ, gạo, táo đỏ chờ 7-8 loại ngũ cốc hoa màu. Chu Nguyên Chương liền đem mấy thứ này ngao thành cháo, nhưng ngày đó đúng là mùng 8 tháng chạp. Chu Nguyên Chương liền mỹ danh rằng cái nồi này cháo ngũ cốc vì cháo mồng 8 tháng chạp. Sau lại Chu Nguyên Chương bình định thiên hạ, tọa Bắc Triều Nam làm hoàng đế, vì kỷ niệm ở nhà giam trung cái kia đặc thù nhật tử, hắn vì thế đem ngày này định vì ngày mồng 8 tháng chạp tiết, đem chính mình ngày đó ăn cháo ngũ cốc chính thức. Mệnh danh là cháo mồng 8 tháng chạp. Mà một cái khác truyền thuyết, ở Vân Phụ thôn thị Bắc Đại Gia phổ biến tán thành. Truyền thuyết Tần Thủy Hoàng tu sửa trường thành, thiên hạ chân công phụng mệnh mà đến, nhiều năm không thể về nhà, ăn lương dựa người trong nhà đưa. Có chút chân công, gia cách thiên sơn vạn thủy, lương thực đưa không đến, khiến không ít chân công đói chết với trường thành công trường. Có một năm mùng 8 tháng chạp, không có lương thực ăn chân công nhóm kết phường tích mấy cái ngũ. Có hoa màu, đặt ở trong nồi ngao thành cháo loãng. Mỗi người uống lên một chén, cuối cùng vẫn là đói chết ở trường thành hạ. Vì thương tiếc đói chết ở trường thành công trường dân công, mọi người mỗi năm mùng 8 tháng chạp ăn cháo mồng 8 tháng chạp, lấy tư kỷ niệm. Mà hiện tại Vân Phụ thôn các thôn dân, nghe nói chính là ở Tần Thủy Hoàng thời kỳ, đi tu sửa trường thành những cái đó công nhân nhóm trung chạy ra tới mấy nhà người, cuối cùng đi tới Vân Phụ thôn, thấy nơi này vị trí hẻo lánh, địa thế hiểm yếu. Phong cảnh tuyệt đẹp, phong thủy thật tốt, vì thế liền lạc hộ tới rồi nơi này, sinh sản hậu đại, quá thượng bình tĩnh sinh hoạt. Mà bọn họ tổ tiên, cũng vân chịu ngày mồng 8 tháng chạp cái này tập tục, là vì thương tiếc chết ở trường thành công trường dân công, mọi người mỗi năm mùng 8 tháng chạp ăn cháo mồng 8 tháng chạp, lấy tư kỷ niệm. Thực mau liền đến ngày mồng 8 tháng chạp hôm nay, các thôn dân đều bắt đầu bận rộn lên, năm nay ngày mồng 8 tháng chạp là phá lệ có. Hương vị, trong thôn sớm cũng đã là khói bếp lượn lờ, mùi hương tràn ngập. Trong thôn ở ngày mồng 8 tháng chạp tiết hôm nay, có uống cháo mồng 8 tháng chạp tập tục, cháo mồng 8 tháng chạp lại xương thất bảo ngũ vị cháo. Cháo mồng 8 tháng chạp ngao hạo lúc sau, muốn trước kính thần tế tổ. Lúc sau muốn đưa tặng thân hữu, nhất định phải ở giữa trưa phía trước đưa ra đi. Cuối cùng mới là cả nhà dùng ăn. Ăn thừa cháo mồng 8 tháng chạp. Bảo tồn ăn mấy ngày còn có dư lại tới, lại là hảo dấu hiệu. lấy này hàng năm có thừa ý nghĩa. Nếu đem cháo đưa cho nghèo khổ người ăn, kia càng là vì chính mình tích đức. Hơn nữa, cháo mồng 8 tháng chạp ở còn có phu thuật tác dụng. Nếu trong viện loại hoa cỏ cùng cây ăn quả, cũng muốn ở cành khô thượng bôi một ít cháo mồng 8 tháng chạp, tin tưởng năm sau nhiều kết quả thật. Từ trước mọi người trong nhà nghèo, mỗi đến cuối năm tuổi mạc, các đại nhân liền đem một ít táo đỏ, hạch đào, đầu đỏ, cạo kê chờ ở mùng 8 tháng chạp hôm nay ngao thành cháo, đây là cái gọi là cháo mồng 8 tháng chạp. Biết chẳng Ninh hiểu biết không nhiều lắm, trước một ngày thời điểm thôn trưởng gia Mộc Đại Thẩm cùng cách vách Mẫn tỷ liền tới, rồi chẳng Ninh trong nhà, giúp nàng chuẩn bị một ít đồ vật. Vừa lúc, thôn trưởng tức phụ lại đây cũng tưởng cùng Giảng Ninh tán gẫu một chút, hỏi một chút nàng ăn Tết có phải hay không phải ở lại chỗ này. A Ninh a, năm nay nhà ta giết heo một chút đều không bán, ngươi năm nay không có dưỡng heo ta liền cho ngươi cầm điểm thịt heo, tỉnh. Ngươi ở mua, chúng ta thôn thịt heo kia chính là tốt, cùng bên ngoài bán những cái đó là không giống nhau. Giảng Ninh nhìn thôn trưởng Đại Thẩm lấy tới kia một đống thịt heo, có chút ngượng ngùng. Này thịt heo ăn Tết trong khoảng thời gian này chính là càng thêm giá trị tiền, lần này tử cho nàng lấy tới nhiều như vậy, nơi nào không biết xấu hổ muốn đâu. Chỉ là ăn Tết thời điểm, nàng đến đúng vậy thật là nên chuẩn bị cửa hàng thịt heo. Mộc Đại Thẩm, ngươi như thế nào cầm nhiều như vậy tới, ta? Chính là ngượng ngùng cầm, ta ăn Tết thật là muốn mua điểm thịt heo đâu, vừa lúc ta liền từ nhà ngươi nơi này mua đi. Nhưng mà chẳng Ninh dứt lời. Mộc Đại Thẩm tử lại là trừng mắt, làm ra tức giận bồ dáng, nàng cũng không phải là tới bán thịt, là thiệt tình thực lòng cấp đưa tới. A Ninh này không thể được, ngươi cô nương này còn khách khí gì, liền như vậy điểm thịt heo thôi, nhà ta này thịt heo cũng không phải tiêu tiền mua, đều là nhà mình uy, năm nay ngươi tới chính là giúp chúng ta thôn. Đại ân, chính là điểm này thịt heo ngươi còn khách khí gì, không chỉ là nhà ta. Phỏng chừng chờ trong thôn nhà người khác giết heo lúc sau cũng sẽ cho ngươi đưa tới đâu. Ách, người khác còn sẽ đưa tới. Nàng nơi nào ăn cho hết đâu. Này sao có thể hành đâu. Liền tính không phải tiêu tiền mua, chính là cũng có thể bán tiền không phải. Thiếm ngươi không phải cũng nói sao, chúng ta thôn này thịt heo chính là thứ tốt. Tái hảo đồ vật chúng ta cũng là chính mình dưỡng lên ăn, năm nay từng nhà đều. Kiếm lời không ít tiền, còn bán nó làm cái gì? Lưu lại ăn Tết dùng, sau đó dư lại ở hung thành thịt khô, có thể ăn một năm, người nói đều bán đi, chờ muốn ăn thịt thời điểm, có phải hay không còn phải đi mua. Chẳng Ninh vừa nghe, thật đúng là như vậy một đạo lý, bất quá này, thật đúng là ngượng ngùng nhận lấy. Mộc Đại Thần nhìn ra tới Chẳng Ninh ngượng ngùng nhận lấy, vì thế lại nói tiếp, a Ninh ngươi cũng đừng khách khí, chúng ta lấy tới đều không nhiều lắm, ngươi liền đều nhận lấy nhưng không. Cho khách khí, đây chính là chúng ta các thôn dân đối với ngươi lòng biết ơn, ngươi không thu hạ chính là không được. Chẳng Ninh nghe xong, biết Mộc Đại Thẩm tự ý tứ, vì thế đành phải đáp ứng rồi xuống dưới, lại khách khí đi xuống thật là không hảo. Các thôn dân chính là có tới có lui, từng nhà đều sẽ cho nhau đưa điểm đồ vật, cho nên quá mức khách khí nói sẽ làm người cảm thấy ngươi khinh thường nhân gia. Hảo, ta đây liền nhận lấy. Giảng Ninh mang theo Mộc Đại Thẩm tử vào phòng, hai người ngồi xuống trên sofa, Giảng Ninh biết Mộc Đại Thẩm hẳn là còn có mặt khác sự tình, ngày đó nàng tới, trong nhà kêu chính mình đi nhà nàng ăn chiếc heo đồ ăn thời điểm không phải nói sao, có thời gian có chuyện tưởng cùng nàng nói đi. Quả nhiên, hai người ngồi xuống, Mộc Đại Thẩm cũng không có quanh co lòng vòng, mà là nói thẳng lên. A Ninh, ngươi ăn Tết là ở chúng ta trong thôn trụ vẫn là phải về nhà đâu. Chẳng Ninh sửng sốt, không nghĩ tới Mộc Đại Thẩm tử sẽ hỏi cái này vấn đề, về nhà. Chính là nàng lại có thể trở về nơi nào đâu. Phía trước, Chẳng Ninh cũng không có cùng Mộc Đại Thẩm nói quá rõ ràng, chỉ là mơ mơ hồ hồ nói một chút sự tình. Hơn nữa, phía trước Hà Vân Lạng tới nhà nàng, hắn liền nói hắn là nàng lão công, hai người phía trước cãi nhau cho nên nàng chính mình chạy ra tới. Ai? Chính là ăn Tết thời điểm không trở về nhà, nếu Hạ Vân Lãng lại không tới, cũng không biết có thể hay không có cái gì lời đồn truyền ra đi. A Ninh a, có phải hay không có chuyện gì khó xử? Đại Thẩm cũng không có mặt khác ý tứ, liền nói nghĩ, người nếu là ở chúng ta thôn ăn Tết nói, chúng ta chuẩn bị thứ gì thời điểm cũng mang lên ngươi, ngươi khả năng không thế nào sẽ làm, cho nên chúng ta chuẩn bị thời điểm liền mang theo ngươi, này không phải tỉnh không ít sự tình. Giảng Ninh nghĩ nghĩ, hiện tại nơi này chính là nàng gia, vì thế nàng vẫn là ở chỗ này ăn Tết đi, đến nỗi Hà Vân Lãng, hắn nếu rời đi, nên là có chính hắn sự tình, không thể không rời đi, hơn nữa ăn Tết thời điểm, hắn cũng nên ở hắn trong nhà ăn Tết đi, hắn cũng có người nhà của hắn không phải sao. Cho nên cái này Tết âm lịch, phỏng chừng thật là chỉ có nàng chính mình. Thiếm, ta biết ngươi là tưởng giúp ta, ta đương nhiên là ở chúng ta trong thôn ăn Tết, kỳ thật ta tới chúng ta thôn cũng có chuyện tình. Kế tiếp, Giảng Ninh đem chính mình sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, đương nhiên không bao gồm Hạ Vân Lãng sự tình, mà Mộc Thiếm nghe được thổn thức không thôi, nàng không nghĩ tới còn hội ngộ thấy chuyện. Như vậy, muốn nàng nói, việc này kia đều là kịch bản trung mới có thể gặp được. Nơi nào nghĩ đến, này trong đời sống hiện thực thật sự có chuyện như vậy đâu. Đứa nhỏ này, thật là không dễ dàng. Chỉ là nàng nghĩ nghĩ, nếu là phát sinh ở các nàng thôn sự tình, có chi lạc hài tử cuối cùng bị người thu dưỡng đi, nàng hẳn là biết đến, đây là hơn 20 năm trước sự tình, chính là nàng lại trước nay không có nghe nói qua. Anh Ninh à, đừng lo lắng, ta sẽ lặng lẽ giúp ngươi chú ý. Giảng Ninh hơi hơi. Mỉm cười, hiện tại nàng cũng không sẽ cảm thấy có cái gì. Đã biết, kia còn phải cảm ơn ngươi đâu. Biết Giảng Ninh lại ở chỗ này ăn Tết, Mộc Đại Thẩm Tử, liền bắt đầu cùng nàng nói ngày mai ngày mồng 8 tháng chạp thiết sự tình. Hai người chính trò chuyện, các bách Lưu Mẫn Tuệ cũng lại đây, cái này náo nhiệt. Thôn trưởng tức phụ cùng Lưu Mẫn Tuệ suy nghĩ nói cũng nói không phải rất rõ ràng, vì thế nghĩ nghĩ. Hôm nay các nàng cũng không có gì sự tình, liền trước bắt đầu giúp đỡ Giảng Ninh chuẩn bị lên, chờ ngày mai thời điểm, làm Giảng Ninh chính mình ngao một chút thì tốt rồi. Cho nên ngày mồng 8 tháng chạp tiết hôm nay, còn chưa tới giữa trưa thời điểm, Giảng Ninh liền bắt đầu nấu cháo, bất quá nàng vì hương vị hảo, cố ý dùng không gian linh thủy, rồi lúc sau, hương khí tràn ngập mở ra, theo không khí phiêu tán. Ra phòng bếp, ra phòng, ra sân, hướng về dưới chân núi thôn Lý thổi đi. Tuy rằng hôm nay mọi người đều ở ngao cháo, nhưng là Giảng Ninh trong nhà này cổ hương khí vẫn là làm. Tất cả mọi người nghe thấy được mùi hương, làm người nhịn không được nước miếng chảy ròng, đều nghĩ đến rốt cuộc là nhà ai ngao cháo tốt như vậy hương vị. Vì thế liền chờ nhìn đến đấy là nhà ai cho bọn hắn đưa tới tốt như vậy, hương vị cháo mồng 8 tháng chạp. Giảng Ninh nấu hảo cháo. Sau đó bắt đầu trang lên chuẩn bị từng nhà đi đưa cháo, nếu ở chỗ này ở, nàng đương nhiên muốn tuân thủ nơi này tập tục, mà ở trong lúc này, Giảng Ninh cũng thu mấy nhà người khác đưa tới cháo mồng 8 tháng chạp. Đệ nhất gia, đương nhiên là nhà nàng hàng xóm. Lưu Mẫn Tuệ nhìn trước mắt sắc hương vị đều đầy đủ cháo mồng 8 tháng chạp, kia hương khí thật là làm nàng đều phải chảy nước miếng, ngày hôm qua nàng còn đi giúp nhân gia chuẩn bị đâu. Nhưng là hôm nay này vừa thấy, nhân gia làm tốt này cháo hương vị chính là muốn so nàng làm khá hơn nhiều. Bất quá cũng là, An Ninh cô nương này nấu cơm đồ ăn hương vị hạng nhất là đính tốt, cho nên này cháo hương vị tốt như vậy, hẳn là cũng là không có gì nhưng hiếm lạ. Kế tiếp, đẳng Giảng Ninh một nhà một hộ đưa lên cháo bát bảo, trong thôn nhân dân cũng đều đã biết làm cho bọn họ nước miếng chảy ròng. Mong đợi một buổi sáng cháo mồng 8 tháng chạp chính là nhân gia Giảng Ninh, kia cô nương trong nhà. Mà ở bọn họ thôn lập cũng là có một cái bất thành văn quy định, đó chính là bọn họ trong thôn, ở ngày mồng 8 tháng chạp hôm nay, cũng sẽ tương đối, nhìn xem nhà ai làm cháo mồng 8 tháng chạp hương vị tốt nhất, mà cái này làm hương vị tốt nhất nhân gia, này một năm chính là đều sẽ có rất lớn phúc khí. Mà nay năm, bọn họ trong thôn tự nhiên là Giảng Ninh, trong nhà làm cháo mồng 8 tháng chạp hương vị tốt nhất, đại gia ở hâm mộ đồng thời, ăn Giảng Ninh đưa tới cháo mồng 8 tháng chạp, ăn chính là mùi ngon, muốn ngừng mà không được. Bọn họ cũng đến bội phục nhân gia Giảng Ninh cô nương này, làm gì vậy đều hảo, mua đất loại rau dưa trướng thế hảo, hương vị hảo, còn có thể bán như vậy nhiều tiền, mà nhân gia năm thứ nhất loại cây ăn quả, tuy rằng không có kết. Quả, nhưng là còn thần kỳ nở hoa, mà nhân gia làm đồ ăn, kia hương vị cũng là tuyệt. Mà Giảng Ninh về đến nhà, nhà mình kia cũng là có không ít cháo mồng 8 tháng chạp, chính là nàng một người, như thế nào ăn xong đâu. Nhìn những cái đó các thôn dân đưa tới cháo mồng 8 tháng chạp, Giảng Ninh đều có chút dở khóc dở cười. Mà Hạ Vân Lãng điện thoại, cũng ở thời điểm này đánh lại đây. Uy! Mấy ngày nay, Giảng Ninh đã thói quen hai người thông suốt quá điện thoại liên hệ. Ăn cơm không có. vừa mới ta gọi điện thoại sao không có tiếp? Điện thoại đối diện Hà Vân Lãng, nhíu mày, vừa mới hắn gọi điện thoại qua đi không có chuyển được, hắn liền có chút lo lắng, ai? Chính mình không ở bên người nàng, trong lòng loại này bất an vẫn luôn đều tồn tại, chỉ có về tới nàng bên người mới có thể hảo một chút thôi. Nga, hôm nay là ngày mồng 8 tháng chạp tiết a, ta làm tốt cháo mồng 8 tháng chạp cho người khác cha đưa đi, cho nên không có mang điện thoại. Chẳng nên cười tủm tỉm uống chính mình ngao. Ra tới cháo mồng 8 tháng chạp, trong miệng ngọt ngào hương vị tản ra, các loại mễ hương đang chéo ở bên nhau. Mềm mại, nhu nhu, nóng hầm hập, ở cái này mùa đông ăn lên, thật là thực thoải mái. Ngày mồng 8 tháng chạp tiết. Ách, cái này ngày hội, ở trong mắt hắn cũng chính là một cái ngày thôi, nhiều ít năm chưa từng có qua. Đang nghe này điện thoại trung, giống như có uống cháo thanh âm truyền đến, Hà Vân Lãng nghĩ chẳng nên làm đồ ăn hương vị, tuy rằng vừa mới rời đi ngắn ngủn mấy ngày, nhưng là lại rất tưởng niệm nàng làm đồ ăn. Ai? Hiện tại ở chỗ này, hắn là ăn cái gì đều không có hương vị. Đồng dạng, cùng hắn có đồng dạng cảm giác còn có Chu Viễn, cùng Phương Phi Phương Tường huynh đệ ba người, bọn họ thật là quá tưởng đi trở về, ở nơi đó kia sinh hoạt nhiều thích ý a. Chính là hiện tại, bọn họ còn phải bị liên lụy, mệt không biết ngày đêm công tác trung. Cháo mồng 8 tháng chạp. Đúng vậy, ngươi có phải hay không rất muốn ăn a? Nhớ tới lần đó Hà Vân Lãng cư. Nhưng làm người mở ra phi cơ trực thăng cho hắn đưa nàng làm đồ ăn sự tình, Giảng Ninh lập tức nở nụ cười, nàng đối chính mình nơi này thức ăn chính là tương đương có tin tưởng, cho nên, ở nàng này sinh sống như vậy trường một đoạn thời gian Hạ Vân Lãng, hiện tại hẳn là ăn cái gì đều không có hương vị đi. Đương nhiên muốn ăn, không chỉ là muốn ăn ngươi làm cháo mồng 8 tháng chạp, còn rất muốn ăn, ngươi. Tuy rằng là cự ly xa đánh điện thoại, nhưng là Giảng Ninh vẫn là cảm thấy nhiệt nhiệt. Hình như là đã thấy được kia nam nhân thâm thúy ánh mắt chăm chú nhìn ở trên người nàng. Kia cái gì, này nam nhân có thể hay không không cần thật sự, không biết xấu hổ. Nói cái gì đâu? Giảng Ninh tưởng nói chuyện nói tàn nhẫn một chút, nhưng là lại cố tình, nói ra lúc sau lại là một cổ hờn chổi hương vị. Dứt lời, điện thoại trung liền truyền đến Hạ Vân Lãng trầm thấp tiếng cười, kia tiếng cười, thanh âm càng lúc càng lớn, nghe được Giảng Ninh lại là bực lại là nô, ha ha, rời đi lâu như vậy. Chẳng lẽ không nghĩ ta sao? Ta chính là rất nhớ ngươi, tưởng, buổi tối chỉ có chính mình đều ngủ không yên. Ngày mồng 8 tháng chạp tiết về sau, trong thôn càng thêm náo nhiệt lên, mặc kệ là tiểu hài tử vẫn là các đại nhân, đều bận bận rộn rộn trù bị ăn Tết. Theo thời gian trôi đi, năm vị càng ngày càng nồng đậm. Trong thôn, thường thường sẽ có nhà ai phóng nổi lên pháo, pháo thanh từng trận vang, Giảng Ninh lúc này mới rõ ràng cảm giác được sắp quá Tết âm lịch, bởi vì phía trước ở thành phố. Thời điểm, chỉ có ở năm cũ qua đi, cho phép có thể phóng pháo, nàng mới có thể từ kia từng đợt ách trong tiếng pháo phát hiện, Tết âm lịch muốn tới. Các thôn dân nàng cũng bắt đầu đi quê nhà mặt họp chợ mua hàng Tết. Đương nhiên bởi vì hiện tại giao thông phương tiện, còn có không ít các thôn dân chuẩn bị đi huyện thành đâu, đương nhiên là trong huyện mặt hàng Tết chủng loại càng nhiều, đồ vật càng mỹ. Giảng Ninh nhưng thật ra lái xe đi một chuyến Vân Hải Thị, đi phía trước, thu thập không ít. Trong nhà mặt đồ vật cấp phó thủy mang qua đi, cũng coi như là nàng từ Tết âm lịch lễ vật, đương nhiên bên trong rượu nho cùng rượu gạo là không thiếu được, còn có không ít rau dưa. Chỉ là lần này đưa rau dưa, kia chính là nàng không gian trung sản xuất. Đương Giảng Ninh lái xe tới rồi Vân Hải Thị, trực tiếp liền dựa theo phó thủy cấp địa chỉ hướng dẫn qua đi, phó thủy cùng Đường Tĩnh bọn họ ở tại nội thành khó được thanh ưu nơi, trong đó khai phá thương cái đến đều là biệt thự, cái này địa lý vị. Trí, giá tự nhiên thời điểm thấp không được, đương Giảng Ninh tới rồi phó thủy trong nhà thời điểm đã là buổi sáng 10 giờ nhiều. Lái xe qua đi liền nhìn đến phó thủy, cùng Đường Đường hai người một lớn một nhỏ đứng ở biệt thự cửa vị trí chờ nàng. Ninh tỷ tỷ, Ninh tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi a. Xuống xe, Giảng Ninh nhìn nhào vào trong lòng ngực Đường Đường tiểu cô nương, ha ha, này tiểu cô nương lại trọng không ít đâu, chính mình hiện tại bế lên tới thật sự có chút cố sức. Ninh tỷ tỷ cũng tưởng ngươi, a, ha ha a, ta liền biết Ninh tỷ tỷ sẽ tưởng ta. Cùng Đường Đường tiểu cô nương thân thiết xong, Giảng Ninh đem nàng thả xuống dưới, mở cửa xe liền đem trong xe đồ vật đều đem ra, có nàng sửa sang lại ra tới rau dưa, sơn trâm nấm, rượu nho rượu gạo, còn có các thôn dân cho nàng đưa tới mới mẻ thịt heo, hun thịt khô. Không có biện pháp, các thôn dân đều quá nhiệt tình, mỗi nhà giết heo đều cho nàng đưa tới không ít đồ vật, hơn nữa nàng còn không thể không thu, cho nên cuối cùng, tuy rằng nàng này một năm không có dưỡng heo, nhưng là này thịt heo lại là thu không ít, mà nàng chính mình cũng ăn không hết, vì thế giao cho các bác mẫn tỷ, thỉnh nàng giúp chính mình chế thành thịt khô, một khác bộ phận lại cấp phó thủy trong nhà mang đến không ít, biết lấy địa vị của bọn họ là không thiếu gì đó. Nhưng là năm nay Vân Phù thôn nuôi nấng heo, có lẽ là bởi vì uy không ít nàng dùng linh tinh thạch, cải tạo nước sơn tuyền nguyên nhân, này thịt chất cũng tươi mới không ít, cho nên nàng liền cấp mang theo tới, này nhưng xem như thuần thiên nhiên thịt heo. Ngươi mang đồ vật đều là tốt, chính là rất khó mua được, ta nhưng chính là không khách khí. Phó Thủy nhìn Giảng Ninh bắt lấy tới đồ vật, không có bất luận cái gì khách khí thu xuống dưới. Sau đó cùng Giảng Ninh cùng nhau đem đồ vật hướng trong phòng mặt dọn. Đường Tĩnh tự nhiên là không ở trong nhà, mà là đi làm, Giảng Ninh cùng Phó Thủy ngồi xuống, hai người hàn huyên một hồi, Giảng Ninh nhìn thời gian, hôm nay nàng chính là tới thành phố mặt đi dạo phố, vì thế liền nghỉ cùng bệnh trướng nước từ biệt, chỉ là cuối cùng Phó Thủy nghĩ, chính mình cũng không có sự tình, vì thế liền mang theo Đường, ba người cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố. Hiện tại thành thị trung, còn không phải giống nông thôn bên trong như vậy náo nhiệt, mọi người đều bận về việc chính mình công tác, tuy rằng, trên đường thương trường cửa hàng đều đã trang trí ra muốn quá Tết âm lịch không khí, tràn đầy vui mừng màu đỏ, mà các loại đẩy mạnh tiêu thụ thủ đoạn cũng dần bắt đầu rồi, này quá Tết âm lịch trong khoảng thời gian này, chính là bọn thương gia một năm trung kiếm tiền một lần rất tốt cơ hội. Giảng Ninh cùng Phó Thủy mang theo Đường, ba người đi tới Bách Hóa Thương Trường, nữ nhân tới tự nhiên là trước dạo quần áo cùng đồ trang điểm. Hai người ánh mắt đều thực tương tự, cho nên chọn lựa quần áo phong cách tự nhiên là không sai biệt nhiều. Cuối cùng, Giảng Ninh cùng Phó Thủy hai người một phen đại mua sắm, đôi tay đều đề ra không ít đồ vật, cuối cùng chỉ có thể trước đem đồ vật đưa về trong xe, sau đó lại bắt đầu đi dạo lên. Chỉ là lần này, lại là xem chính là Nam Trang. Hiện giờ, Phó Thủy cùng Đường Tĩnh hai người cảm tình ổn định, tuy rằng đã là kết hôn 6 năm, nhưng thật ra hiện tại cực kỳ giống tân hôn phu thê giống nhau ngọt ngào, hai người không thể không thừa nhận, qua đi 6 năm hôn nhân không thể nói là thất bại, chỉ có thể nói bọn họ ở qua đi 6 năm, dùng sai lầm nhận thức đi đối đãi đoạn hôn. Nhân này, mà hiện tại, Phó Thủy cười vẻ mặt ngọt ngào. Nàng chung quy là được đến hạnh phúc. Nam Trang Bộ, Phó Thủy cấp Đường Tĩnh chọn lựa quần áo, chọn nghiêm túc mà cẩn thận, Giảng Ninh nắm Đường, hai người theo ở phía sau đi tới. Phó Thủy quay đầu lại thấy như vậy Giảng Ninh, cười nói, A Ninh, ngươi cho ngươi gia cái kia chọn lựa quần áo sao? Hạ Vân Lãng sao? Cho hắn mua quần áo. Ở bọn họ vừa mới quen biết thời điểm, nàng cứu hắn lúc sau đã tới thương trường cho hắn mua quần áo, chỉ là lần đó chính là tùy tiện chọn lựa vài món mà thôi, cũng không có dùng cái gì tâm tư, hiện giờ đây là muốn cho nàng dùng tâm cấp Hạ Vân Lãng chọn lựa quần áo tiết tấu sao? Cái kia, hắn thích cái gì chính mình mua là được, nơi nào yêu cầu ta? Giảng Ninh rất là xấu hổ nói, hơn nữa, nàng nói này cũng đều là lời nói thật, Hạ Vân Lãng kia nam nhân quần áo vừa thấy liền không phải vật phàm, hẳn là đều là đặc biệt đặt làm đi. Cho nên, nàng vẫn là không mua đi. Phó Thủy nhìn ra tới Giảng Ninh vài phần không được tự nhiên, nói, ngươi mua tự nhiên là tâm ý của ngươi, cho nên vẫn là chọn lựa vài món, ta tưởng, hắn sẽ thực thích xuyên. Hắn sẽ thực thích sao? Giảng Ninh có chút rối rắm, nhìn Phó Thủy lại bắt đầu vì Đường Tĩnh chọn lựa nổi lên quần áo tới. Giảng Ninh đứng ở nơi đó, nàng là mua đâu vẫn là không mua đâu. Chỉ là, đột nhiên, nắm tay nàng Đường tiểu cô nương lôi kéo Giảng Ninh tay, che lại chính mình cái miệng nhỏ khanh khách nở nụ cười, Ninh tỷ, ngươi đi cấp tỷ phu mua quần áo đi, mỗi lần mụ cấp ba mua quần áo, ba đều sẽ thật cao hứng, hai người còn sẽ thân nga, cho nên Ninh tỷ, ngươi cũng mua đi. Ách, cái này tiểu nhân tinh, Giảng Ninh nghĩ, nếu tới, nàng ngốc cũng là ngốc. Vậy mua đi, vì thế cũng chọn lựa lên, mà đường đường tiểu cô nương ngẫu nhiên còn sẽ cho Giảng Ninh cung cấp một chút chính mình ý kiến. Giảng Ninh nghe tiểu cô nương kia bắt bẻ nói, chỉ cảm thấy chính mình cũng không biết mua nào một kiện hảo. Cái này không được, cái này nhan sắc thâm, a cũng không được, lộ rõ quá già rồi, hình dáng này thức khó coi ai, kia cái gì? Giảng Ninh nhìn đường đường biểu hiện, chỉ nghĩ hỏi, gia hỏa này có phải hay không thường xuyên ra tới đi dạo phố, bằng không nói như thế nào đến như vậy, chuyên nghiệp. Cuối cùng, tiểu cô nương còn thực thông minh cung cấp cấp Giảng Ninh, một cái rất có lương tâm ý kiến, đó chính là đem nàng tuyển tốt vài món quần áo chụp được tới ảnh chụp chia Hạ Vân Lãng, nhìn một cái. Ách! Giảng Ninh nghĩ nghĩ, như thế một biện pháp tốt a, vì thế lấy ra di động, mở ra WeChat. Tìm được Hạ Vân Lãng đem nàng lựa chọn vài món quần áo đã phát qua đi, cuối cùng bỏ thêm một câu, thích nào kiện. Kỳ thật, nguyên bản Hạ Vân Lãng là không có số quy chát, đây là đang xem Giảng Ninh đôi khi cầm di động soát quy chát bằng hữu vòng thời điểm, vì thế chính mình cũng liền trang bị một cái, hiện giờ hai người phân cách hai nơi, liên hệ lên nhưng thật ra phương tiện, trừ bỏ gọi điện thoại ở ngoài, hắn, nếu là có thời gian liền sẽ cùng Giảng Ninh lưu lên. Đương nhiên, hắn quy chát trung không có mặt khác liên hệ người, chỉ có Giảng Ninh một cái, xem Giảng Ninh có chút vô ngữ. Mà bên này Hạ Vân Lãng lúc này đang ở mở họp, nghiêm túc phòng họp trung đại gia chính an tĩnh nghe hồi báo, nhưng là, đột nhiên, một trận len keng di động nhắc nhở âm hưởng khởi. Đang ngồi nhân viên công tác nhóm nháy mắt, thần kinh căng chặt, trên trán đều bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh, đây là cái nào tìm chết người cư. Nhưng nên mở họp thời điểm không có đưa điện thoại di động đánh thành tĩnh âm. Mọi người, cúi đầu, thật cẩn thận nhìn bốn phía, phát hiện tất cả mọi người là cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn về phía trước ngồi tổng tài phương hướng. Hạ Vân Lãng đầu tiên là ngẩn ra, không có để ý phía dưới người phản ứng, thực tự nhiên lấy ra điện thoại, sau đó phát hiện là một cái quy trách nhắc nhở âm, sắc mặt hơi hoảng, dần dần trở nên ôn nhu lên. Bởi vì hắn quy chắc bạn tốt chỉ có Giảng Ninh một cái, hiện tại có tin tức, tự nhiên là nàng chia hắn. Những người khác không có nhìn đến hắn loại này biến hóa, nhưng là ngồi ở phía trước tầng mà, Chu Viễn đám người lại là thấy rõ, Chu Viễn hơi hơi biểu môi, hắn liền biết, hẳn là tương lai tổng tài phu nhân tin tức. Mà tầng mạc, lại là xem mùi ngon, u, bọn họ đại khối văn Hạ Vân Lãng cư nhiên có thể có như vậy, ôm như một mặt a, ha ha. Hiện tại, hắn nhưng thật ra đối cái kia kêu Giảng Ninh nữ nhân càng tới càng cảm thấy hứng thú, rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực có thể làm Hạ Vân Lãng có như vậy thay đổi. Hạ Vân Lãng mở ra WeChat, nhìn đến đó là Giảng Ninh phát tới không ít hình ảnh, đều là nam sĩ trang phục, vừa mới bắt đầu thời điểm còn không hiểu có ý tứ gì, nhưng là đương nhìn đến Giảng Ninh cuối cùng một câu thời điểm, Hạ Vân Lãng minh bạch, lập tức liền nở nụ cười, ôm nhu như nước. Mà phòng họp nội, mọi người giống như cũng đều cảm nhận được này xuân phong ôn nhu, vì thế mọi người đều có chút kinh ngạc, phải biết rằng lần trước cái kia ở, làm mặt vô biểu tình tổng tài đại nhân cư nhiên cười, hơn nữa vẫn là tiểu nhân như tắm mình trong gió xuân. Này quả thực chính là thực dọa người có được không? Mọi người cẩn thận ở dưới giao lưu tầm mắt, đều đang hỏi, ngươi biết tổng tài đây là làm sao vậy sao? Chỉ là, không có người biết cái này đáp án. Không biết phía dưới người phản ứng, có lẽ là chưa từng để ý quá, hắn trong mắt trong lòng toàn bộ đều bị Giảng Ninh cái kia tiểu nữ nhân sợ chiếm cứ, tuy rằng hắn quần áo đều là đặc biệt định chế, nhưng là giờ khắc này, có người ở bên ngoài cho hắn chọn lựa quần áo, loại cảm giác này, thật sự thực ấm áp. Hạ Vân Lãng cầm di động, cấp Giảng Ninh về tin tức, hoàn toàn không có để ý lúc này bọn họ là ở phòng họp. Thật sự mở họp, thật sự thảo luận một cái quan trọng hạng mục. Nếu Giảng Ninh biết Hạ Vân Lãng loại này hành vi, tất nhiên sẽ biểu môi, này không phải điển hình chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn sao? Hắn hiện tại chính là ở đi đầu trái với quy tắc. Đương Giảng Ninh nhìn đến Hạ Vân Lãng hồi phục lại đây tin tức, chỉ cần là ngươi tuyển ta liền rất thích lúc sau, trong lòng dâng lên một cổ ngọt ngào, chỉ là, này vẫn là không có kết quả a. Giảng Ninh thấy Hạ Vân Lãng như vậy nhanh chóng trở về tin tức, cho rằng hắn cũng không vội, không nghĩ tới nói Hạ Vân Lãng là buông toàn bộ phòng họp người đang chờ hắn, mà hắn ở nơi đó cùng nàng phát ra tin tức. Mau nói, rốt cuộc thích cái nào? Giảng Ninh tiếp theo lại đã phát qua đi một cái ta thực phẫn nộ biểu. Tình, Ngô, ta thích nhất ngươi. Hỏi một đằng trả lời một nẻo, người này, đây là nương sở hữu cơ hội liền bắt đầu các loại thổ lộ sao? Mà kế tiếp, Giảng Ninh thấy Hạ Vân Lãng phát lại đây một cái ta thực thẹn thùng hình ảnh, thật là say, người nam nhân này hiện tại là da mặt càng ngày càng dày. Ta đây không mua, Giảng Ninh hạ tàn nhẫn chiêu uy hiếp đến. Mà bên kia, Hạ Vân Lãng nhìn đến Giảng Ninh phát tới những lời này, trừ trừ khóe miệng, cuối cùng tuyển vài món quần áo, chỉ là hắn đương. Nhưng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Giảng Ninh, vì thế lại đã phát qua đi một câu, thuận tiện lại cho ta mua vài món nội y, ta muốn đi mở họp, trước vội. Phát xong, Hạ Vân Lãng thu hồi di động. Chỉ là tâm tình rõ ràng hảo rất nhiều, sáng sủa một mảnh, phía dưới ngồi người đều có chút hoảng hốt vừa mới là đã xảy ra sự tình gì sao. Mà bên kia, Giảng Ninh thu được tin tức, khuôn mặt nhỏ đằng một chút đỏ lên, nội y. Này nam nhân cư nhiên làm nàng cho hắn mua nội y. Cái này lưu manh, mở họp. Mở họp gì? Giảng Ninh bạch bạch mấy cái phẫn nộ, cuồng bẹp người biểu tình liền đã phát qua đi, lấy biểu hiện chính mình thực phẫn nộ, vạn phần phẫn nộ không hề phản ứng hắn, bất quá, tuy rằng thực tức giận, nhưng là Giảng Ninh vẫn là đem Hạ Vân Lãng lựa chọn những cái đó quần áo mua, chờ phó thủy cũng kết thúc thời điểm, hai người lại chạy về phía siêu thị. Ở siêu thị bên trong lại là một đống điên cuồng mua sắm. Tuy rằng nàng tưởng ở ăn đều là màu xanh lục rau dưa, hương vị thực hảo. Nhưng là người A, đôi khi chính là yêu cầu ăn một ít tỉ như khoai lát linh tinh rác rưởi thực phẩm. Giảng Ninh phát hiện chính mình đã lâu đều không có ăn này đó đồ ăn vặt. Vì thế cuối cùng đi ra ngoài thời điểm, mua hai đại túi đồ vật mà bên trong toàn bộ đều là đồ ăn vặt. Đường đường tiểu cô nương còn nhỏ đại nhân dường như thở dài, Ninh tỉ tỉ. Ngươi như thế nào có thể như vậy không nghe lời đâu? Mụ mụ nói, này đó đều là rác rưởi thực phẩm, ăn là không khỏe mạnh. Đến, lúc này bị tiểu hài tự giáo chuộc, nhưng là Giảng Ninh vẫn là kiên định ý nghĩ của chính mình, đương nhiên, vẫn là không thể cấp tiểu hài tử làm hư tấm gương. Mụ mụ nói rất đúng nga, bất quá là tiểu hài tử không thể ăn, mà Ninh tỷ tỷ đã là đại nhân, cho nên tự nhiên là có thể ăn. Đường đường biểu môi, cái gì sao? Những người này, mỗi lần đều là lên mặt người, tiểu hài tử coi như lấy cớ, chính là rõ ràng liền không phải cái dạng này, bọn họ nhất định đều là ở lừa gạt nàng. Vẫn là ba ba hảo, đều sẽ không lừa. Gạt nàng đâu, ba ba nói sẽ nhiều hơn bồi nàng, hiện tại quả nhiên sẽ có rất nhiều thời gian bồi nàng chơi. Đường ba người ra siêu thị thời điểm, Đường Tĩnh đã đứng ở xuất khẩu vị trí. Nguyên lai đường đường tiểu cô nương thừa dịp Giảng Ninh, cùng phó thủy quét hóa thời điểm cấp Đường Tĩnh gọi điện thoại, làm ba ba tới đón nàng. Được đến nữ nhi triệu hoán, Đường Tĩnh tự nhiên là lập tức đuổi lại đây, nhìn đến Giảng Ninh ở, hơi hơi cật cật đầu, xem như chào hỏi qua, sau đó liền tiến lên đem phó thủy. Trong tay đồ vật đề ra lại đây, mà không tay phó thủy lại giúp đỡ Giảng Ninh nhắc tới đồ vật. Tới rồi bãi đổ xe. Phía trước Giảng Ninh cùng phó thủy bọn họ là mở ra Giảng Ninh xe tới, hiện giờ Đường Tĩnh tới, vừa lúc đem phó thủy mua đồ vật phóng tới hắn trên xe, mà Giảng Ninh xem thời gian đã không còn sớm, nghỉ lái xe liền trực tiếp về nhà. Mà phó thủy cùng Đường Đường lại là thực luyến tiếc, tưởng lưu Giảng Ninh ở nhà bọn họ trụ hạ, cuối cùng không có thể lưu lại Giảng Ninh, chỉ có thể mắt trong. Mong nhìn Giảng Ninh lái xe rời đi, bọn họ một nhà ba người mới trở về nhà. Giảng Ninh lái xe chạy băng băng ở trên đường, mùa đông thời điểm trời tối sớm, lúc này đã là chạng vạng, hoàng hôn sắp sửa lạc sơn, đi thông Vân Phù thôn con đường này là tân tu, hơn nữa hiện tại trên đường đã không có xe, cho nên Giảng Ninh tốc độ xe khai thực mau, chờ nàng tới rồi trong nhà thời điểm vừa lúc là 7 giờ nhiều, còn không tính quá muộn. Mà nàng trở về nhà, cũng chỉ có nàng chính mình cũng không cần lo lắng. Nấu cơm, vì thế từ hôm nay từ siêu thị mua đồ vật trung lấy, ra một túi mì ăn liền nấu làm nàng hôm nay buổi tối bữa tối. Nóng hầm hập mì ăn liền ra nồi, Giảng Ninh còn ở bên trong thả một cái trứng gà cùng cải trắng dịp, cho nên hương vị thực mỹ vị. Chỉ là nghe, Giảng Ninh cảm thấy chính mình đều sắp chảy nước miếng, nàng đều có gần một năm thời gian không có ăn qua mì ăn liền đi. Ngô, thời gian lâu như vậy ăn một lần, thật là ăn ngon a. Cháo mồng 8 tháng chạp, ngao mấy ngày, tung tóe 23, 23, đường nồi dính, 24, quét dọn nhà cửa ngày, 25, đẩy thang đá chuột, 26, đi mua thịt, 27, tể gà trống, 28, bạch diện phát, 29, chưng màn thầu, 30 buổi tối ngao một đêm, đại niên mùng một tỷ tỷ lôi kéo đệ đệ vặn uống éo. Vân phụ thôn năm vị càng thêm nồng đậm, mà lần trước tuyết đầu mùa thời điểm, Giảng Ninh đem trong thôn cảnh tuyết ảnh chụp không ít, đồng dạng phát tới rồi trên mạng, lại là dẫn phát rồi một trận thảo luận. Tuy rằng cảnh sắc thực đơn điệu, nhưng là tuyết trắng bao trùm, vạn dặm. Phiêu tuyết cảnh sắc vẫn là rất có độc đáo tính, hơn nữa đôi khi, các thôn dân trong nhà một ít sinh hoạt chi tiết, Giảng Ninh gặp cũng sẽ quay chụp xuống dưới. Thật giống như là phía trước trong thôn vô cùng náo nhiệt thỉnh ăn chiếc heo đồ ăn, còn có cháu mồng 8 tháng chạp tập tục, quay chụp xuống dưới này đó ảnh chụp truyền tới trên mạng cũng thực chịu đại gia hoan nghênh. Đặc biệt là đã tới thôn du khách, tổng cảm giác chưa đã thèm, nghĩ có thể lại đến nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hiện tại, Vân Phụ Thôn ở trên mạng đã nguyệt truyền nguyệt rộng khắp, có tự mình đã tới du khách hiện thân thuyết pháp, đây là càng là gia tăng rồi mức độ đáng tin. Hơn nữa bởi vì Vân Phụ Thôn mây mù cảnh đẹp, hiện tại trên mạng các phẩm hữu còn cấp Vân Phụ Thôn nổi lên một cái biệt danh, tiên cảnh thôn xóm. Mà gần nhất, có một thiên về tiên cảnh thôn xóm văn chương ở Internet tin tức trung lưu truyền rộng rãi, kia một trương trương các cụ đặc sắc ảnh chụp, nào một trương đều triển lãm Vân Phụ Thôn. Mỹ lệ cùng ưu tĩnh, mà ở quy chắc bằng hữu vòng trung, đồng dạng bị xoay không biết bao nhiêu lần. Cho nên hiện tại Vân Phụ Thôn đã hoàn toàn phát hỏa. Đương nhiên, này bị bước lên tin tức tiên cảnh thôn xóm hình ảnh Mỹ Văn Trung, có một tấm hình đồng dạng dẫn nhân chú mục, chính là Hạ Vân Lãng quay chụp xuống dưới kia trương Giảng Ninh, ở một mảnh kim sắc giả cốt hoa trong biển ảnh chụp, mông lung dương quang hạ, nàng khuôn mặt tuy rằng không phải chính mặt rõ ràng, nhưng là cái loại này mông lung. Mỹ, rõ ràng tự nhiên, đồng dạng mê không biết bao nhiêu người đôi mắt. Đồng dạng, chính là như vậy một thiên điên truyền Mỹ văn Mỹ đồ, ở Kinh Thành, khiến cho không nhỏ anh động. Kinh Thành, Tống Gia, Tống Kim chính cầm iPad nhìn tin tức, từng điều tin tức xem đi xuống, đột nhiên, Tống Kim đôi mắt trừng, tầm mắt cắt cao khóa ở trên màn hình ảnh chụp trung. Đây là ảnh chụp ở một mảnh ánh vàng rực rỡ giả quốc hoa trung nữ tử, tuy rằng dưới ánh mặt trời, khuôn mặt có chút mông lung, nhưng là hắn vẫn là có thể được ra, tới khi khuôn mặt cùng nàng cô diện mạo tương tự độ, có thể có 80% tả hữu đi. Này, ở xuống phía dưới nhìn lại, không còn có nữ tự ảnh chụp, dư lại toàn bộ là nông thôn cảnh sắc ảnh chụp, mà cái này, chính là trên mạng gần nhất điên truyền tiên cảnh thôn xóm ảnh chụp. Tống Khiêm áp lực trong lòng kích động, tuy rằng hiện tại chỉ là một trương ảnh chụp mà thôi, nhưng là mặc kệ thế nào. Này ít nhất cũng là một cái manh mối, chân chân thật thật manh mối, lớn lên như thế giống nhau, nếu nói nàng cùng hắn cô không có bất luận cái gì quan hệ, loại này có thể là cực kỳ bé nhỏ đi. Hơn nữa, 20 năm trước, hắn biểu muội mất tích, chuyện này vẫn luôn là bọn họ Tống, chẳng hai nhà trong lòng thượng một đạo miệng vết thương, nhiều năm như vậy xuống dưới, hắn cô bởi vì chuyện này thân thể là càng ngày càng không hảo. Hiện tại có thể tìm được về hắn biểu muội manh mối, này tuyệt đối là nhà bọn họ không dung có thất một chuyện lớn. Nhìn ảnh chụp trung, nữ tử hiếp mắt mặt mày, Tống Khiêm cũng yên tâm không ít, bởi vì ảnh chụp trung nữ tử, tươi cười dịu dàng, ánh mắt thanh triệt như nước, chảo hảo khuôn mặt dưới ánh mặt trời tựa hồ cũng mang lên thái dương hương vị, là như vậy ấm áp. Như vậy linh động mà ấm áp nữ tử, nàng sinh hoạt hẳn là không tồi. Áp lực kích động, chỉ có một trương ảnh chụp tự nhiên là không đủ, hắn thông qua nơi này chút nào không thể xác định bất luận cái gì tin tức, vì thế liền bắt đầu tra tìm lên về tiên cảnh thôn xóm tin. Tức, tiến vào Twitter, Tống Khiêm một tầng tầng lầu nội dung đi xem, bên trong hình ảnh kia giống như là Vân Trung Tiểu Sơn Thôn, lộ ra thế ngoại đào nguyên hương vị, mà các phẩm hữu nhắn lại, hắn cũng nghiêm túc nhìn lên, chỉ là... Đường hắn nhìn đến Giảng Ninh Tân phát không ít mùa đông Vân Phụ Thôn ảnh chụp thời điểm, Tống Khiêm phát hiện, vị này tên là trang chủ người chân dung, cư nhiên chính là kia hắn phía trước chỗ đã thấy kia trương hình ảnh. Từ bên trong đơn giản văn tự trung, có thể phát hiện, nàng hẳn là ở tại cái này gọi là Vân Phụ Thôn địa phương, rất nhiều các phỏng hữu đối nàng giống như rất là quen thuộc. Kế tiếp tục xem, Tống Khiêm phát hiện, cái này gọi là vân phụ thôn địa phương, các phẩm hữu cho nó nổi lên, tiên cảnh thôn xóm tên này thật là danh xứng với thực. Càng nhiều ảnh chụp trung, nhìn đến trong thôn kia kiều diễm phong cảnh, xanh biếc mà bình tĩnh nước sông, đang xen có hứng thú phòng ốc, tầng tầng lớp lớp ruộng bậc thang, những cái đó cảnh sắc bao phủ ở mê mang mây mù giữa, lúc ẩn lúc hiện, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Mà vui mừng nhất chính là, nhìn đến mặt sau, hắn còn tìm tới rồi cái này vân phụ thôn cụ thể địa chỉ, Tống Khiêm vội vàng nhớ xuống dưới. Làm sao đem trên màn hình nữ nhân ảnh chụp tồn tới rồi ưu bàn trung, chuẩn bị tẩy ra tới mấy trường ảnh chụp. Tống Khiêm tinh tế tự hỏi, tuy rằng ngày thường thời điểm hắn là một cái không thế nào đáng tin cậy người, nhưng là đối mặt chuyện này thời điểm nói cái gì cũng muốn thận trọng. Hành sự, hiện tại còn không thể xác định ảnh chụp trung nữ nhân thân phận, hắn không thể tùy tiện thông tri Tống gia cùng Giảng gia hai nhà người. Cho nên, nghĩ, Tống Khiêm cầm lấy điện thoại, trực tiếp cấp Giảng Ninh Tranh, Giảng Ninh Văn huynh đệ hai người gọi điện thoại, thông tri bọn họ chỗ cũ thấy, có quan trọng sự tình thương lượng, mà hắn cũng ra cửa, trên đường thời điểm còn muốn đem ưu bàn trung ảnh chụp tẩy ra tới mấy trương. Bọn họ ba người đều là người trẻ tuổi, thừa nhận lực so cường, bọn họ ba người có thể thương lượng một chút kế hoạch, chờ đến thân phận xác định về sau lại làm quyết định, đương nhiên. Nếu là tốt kết quả, tự nhiên là muốn nói, mà nếu là không tốt kết quả, chuyện này cũng chỉ là bọn họ trong lòng một bí mật thôi. Lại nói ra tới, cũng là uổng bị người thương tâm mà thôi. Tống Khiêm cùng Giảng Ninh Tranh huynh đệ tới địa phương là một cái tư nhân tứ hợp viện, sân cực đại, nghe nói năm đó kia cũng là vương phủ cấp bậc sân, hiện giờ viện này chủ nhân, lợi. Dụng vườn này khai một cái tư nhân hội sở. Có thể ở chỗ này có một cái cố định phòng người kia đều là, có thân phận có thân gia người. Nhi Tống Khiêm bọn họ, cũng coi như là nơi này khách quen, nơi này làm đồ ăn tay nghề nghe nói là năm đó, hoàng cung ngự trù truyền xuống tới tay nghề, cho nên hương vị đương nhiên là tốt. Tống Khiêm tới thời điểm, Giảng Ninh Văn huynh đề đã tới rồi một hồi, nhìn đến khoan thai tới muộn Tống Khiêm, đại ca Giảng Ninh Tranh nhíu nhíu mày, người này tìm bọn họ ra tới. Chính mình xác thật đến muộn. Có lẽ là bởi vì Giảng Ninh Tranh là bọn họ trung niên linh lớn nhất, cho nên cho tới nay, Giảng Ninh Tranh đều là thực ổn trọng, Giảng Ninh Tranh là ba người trung lão đại, cho nên tự nhiên là tương đối ổn trọng có uy nghiêm, chỉ là hiện tại nhìn hắn kia nhíu mày bộ dáng, Tống Khiêm lại là không sợ hãi, vì sao? Bởi vì hôm nay hắn mang đến nhưng tuyệt đối là một cái tin tức tốt. Đại ca, tam đệ, các ngươi nhanh như vậy liền đến. Nguyên bản, hắn tưởng lập tức liền đem tin tức tốt nói cho bọn họ, nhưng là hiện tại hắn quyết định, không được, hắn muốn trước điếu bọn họ Nga đương nhiên, nếu hắn sớm biết rằng sự đã phát kết quả là, bị kia huynh đệ hai người cuồng bẹp một đốn, như vậy hắn vẫn là sẽ làm như vậy. Có chuyện gì như vậy vội vã tìm chúng ta tới. Giảng Ninh Văn một bên phẩm rượu một bên nói, hắn chính là tuyệt đối sẽ không kêu hắn ca, hai người là đồng niên đồng nguyệt sở sinh. Trước sau liền kém kia như vậy một ngày thời gian thôi, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không kêu hắn ca. Tống Khiêm cũng không để ý Giảng Ninh Văn thái độ, nếu là ngày thường hắn khả năng còn sẽ so đo một chút, rốt cuộc mặc kệ kém dài hơn thời gian, hắn chính là so với hắn trước sinh ra đi vào thế giới này, cho nên hắn nên là đại không phải sao. Một khi đã như vậy, này thanh ca, hẳn là kêu đi chỉ là hiện tại, hắn chính là có khác sự tình để ở trong lòng. Vội vã tìm các ngươi đến tự nhiên là đại sự, nói xong, Tống Khiêm tương lai trên đường tẩy ra tới ảnh chụp đen. Ra phóng tới trên bàn, một câu không nói, chỉ là nhìn trên bàn miễn cho ảnh chụp. Giảng Ninh Tranh cùng Giảng Ninh Văn hai người tầm mắt đồng thời dừng ở cái kia, bởi vì Tống Khiêm phóng ảnh chụp thời điểm ở chính mình này mặt xem là chính phương hướng, cho nên, đối với ngồi ở hắn đối diện Giảng gia huynh đệ hai người tới nói tự nhiên là đảo. Cho nên bọn họ xem ảnh chụp thoạt nhìn hai có chút cố sức. Chỉ là, nhìn trên ảnh chụp người, lại là dị thường quen thuộc, cái loại này quen thuộc cảm giác đến. Từ chính huyết mạch bên trong, thật giống như ảnh chụp trung người cùng bọn họ có huyết mạch tương liên quen thuộc cảm. Đây là, Giảng Ninh Tranh mở miệng hỏi. Tống Khiêm sửng sốt, này hai người đây là hai cái gì phản ứng? Tuy rằng nhìn hình như là thực khiếp sợ bộ dáng, nhưng là lệ nóng doanh trọng đâu. Nghẹn ngào không thôi đâu. Chẳng lẽ là hắn đoán trước sai rồi? cúi đầu vừa thấy, phát hiện nguyên lai ảnh chụp hắn phóng phản, vì thế đem trên mặt bàn ảnh chụp thay đổi một phương hướng, mà theo. Ảnh chụp chậm rãi xoay tròn chết, cái loại này đến từ chính huyết mạch chữa quen thuộc các cảm càng thêm mãnh liệt, thẳng đến ảnh chụp bại chính, Giảng Ninh Tranh cùng Giảng Ninh, Văn huynh đệ hai người khiếp sợ không thôi nhìn kia trương đơn giản trên ảnh chụp cười, đến dịu dàng nữ tử. Cùng bọn họ mẫu thân lớn lên phi thường giống nhau, nhưng là có thể xem ra tới bất đồng chỗ, là bởi vì cặp mắt kia lại là cực kỳ giống bọn họ phụ thân đôi mắt, hơn nữa ảnh chụp trung nữ tử thoạt nhìn hẳn là thực. Tuổi trẻ, hơn 20 tuổi tuổi tác, nữ tử dưới ánh mặt trời cười đến ấm áp, hình như là cùng chung quanh một mảnh ánh vàng rực rỡ giả quốc hoa hòa hợp nhất thể. Nếu nói, bọn họ mẫu thân là cao quý điển nhã mẫu đơn. Như vậy ảnh chụp trung nữ tử, lại là một gốc cây không gốc du lãm, yên lặng, đạm nhiên, đồng dạng cũng là ấm áp. Này, đây là Chẳng gia huynh đệ hai người từ khiếp sợ trung ổn định xuống dưới, nhưng là lại có chút không dám xác nhận, nhiều năm như vậy xuống dưới, lại tìm mùi mùi. Chuyện này thường, bọn họ từng có hy vọng, tự nhiên là cũng từng có thất vọng, hiện giờ tuy rằng nhìn nữ tử diện mạo. Còn có bọn họ đặc thù cảm giác cơ hồ, có thể phán định ảnh chụp trung nữ tử thân phận, nhưng là bọn họ vẫn là có chút không thể tin được bất thình lình chuyện tốt. Như Nguyện thấy được Giảng gia huynh đệ hai người biến sắc mặt, Tống Khiêm cũng không tính toán tại đây chuyện lại tiếp tục chọc kẹo đi xuống, chuyện này là không chấp nhận được nửa phần vui đùa. Cho nên, Tống Khiêm, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên. Tin tưởng các ngươi nhìn ảnh chụp về sau hẳn là cũng có ý nghĩ của chính mình đi. Chỉ là ta trong lúc vô ý ở trên mạng nhìn đến lừa dối, sao lại ta có tra tìm một chút tương quan tin tức, phát hiện này bức ảnh chủ nhân là ở Vân Hải Thị, Vân Thủy huyện Vân vùng sông nước một cái gọi là Vân Phụ thôn địa phương, ta là vừa rồi nhìn đến này bức ảnh, hiểu biết một ít tình huống lúc sau liền lập tức thông tri các ngươi lại đây, cho nên lại nhiều đến tin tức ta. Còn không có triển khai điều tra, hơn nữa ta cho rằng, chuyện này, hẳn là cho các ngươi huynh đệ hai người nói trước, sau đó chúng ta cộng đồng tới điều tra. Kỳ thật lấy Tống Khiêm thực lực của hắn, điều tra một chút trên ảnh chụp nữ nhân tin tức là không khó, nhưng là hắn tưởng, chuyện này hẳn là cũng làm này huynh đệ hai người tham dự tiến vào, bởi vì muốn điều tra, rốt cuộc rất lớn có thể là bọn họ thân sinh muội muội. Lúc này Giảng Ninh Tranh đã bình tĩnh xuống dưới, nghe xong Tống Khiêm nói, đến lúc đó vừa lòng vài phần, nếu hắn thật dám lén gạt đi hắn này tin tức chính mình đi điều tra, kia hắn tuyệt đối sẽ không cuồng bẹp hắn một đốn. Chuyện này, trước không cần nói cho người khác. Giảng Ninh Tranh cũng nghĩ đến phía trước Tống Khiêm suy xét vấn đề, cho nên dặn dò nói, chờ đến bọn họ đem chuyện này xác định về sau, lại nói cũng tới lấy. Tuy rằng lần này khả năng tính cực đại, nhưng là vì để ngừa vạn nhất, vẫn là từ từ hảo. Giảng Ninh Văn ánh mắt phức tạp, nhìn trên ảnh. Chụp nữ tử có chút vui sướng nhưng là cũng có chút bi thương, bọn họ đã từng ảo tưởng quá dài lớn mùi mùi rốt cuộc là bộ dáng gì, khi còn nhỏ mùi mùi chính là bạch béo, ngoan ngoãn tiểu nha đầu trường đen nhánh đôi mắt, như là sạch sẽ nước suối giống nhau tinh oánh dịch thấu. Hắn ảo tưởng quá rất nhiều thứ. Nhưng là đều chưa từng đem mùi mùi diện mạo hoàn chỉnh bày ra tới, chính là hiện tại, nhìn cái này cùng mẫu thân cực kỳ giống nhau nữ tử, hắn trong lòng có cổ chưa từng có. Quá đích xác định cảm, đó chính là ảnh chụp trung nữ tử chính là hắn mùi mùi, chính là bọn họ Ninh Ninh. Ca, ngươi nói, lần này, nhất định sẽ là hảo kết quả đi. Giảng Ninh Tranh cật cật đầu, chỉ là nhìn ảnh chụp, hắn liền có cái loại này huyết mạch tương liên cảm giác. Đây là trước kia bất luận cái gì một lần hắn đều chưa từng có, cho nên hắn tin tưởng, lần này kết quả, nhất định sẽ là bọn họ chờ đợi. Nhìn ảnh chụp trung cười mỹ lệ nữ tử, Giảng Ninh Tranh khuôn mặt cũng dần dần trở nên nhu hòa lên, nguyên lai, mùi mùi trưởng thành là dáng vẻ này, là như vậy xinh đẹp. Đem ảnh chụp cho ta. Giảng Ninh Tranh thấy đệ đệ Giảng Ninh Văn cầm ảnh chụp không buông tay. Rất là khó chịu, hắn còn không có hảo hảo xem bọn hắn mùi mùi đâu, người này như thế nào liền chính mình cầm không buông tay. Không cho, Giảng Ninh Văn dứt khoát lưu loát cự tuyệt nói, này bức ảnh vô cùng có khả năng là, hắn được đến bọn họ mùi mùi đệ nhất trương lớn lên lúc sau bộ dáng ảnh chụp, sao có thể nhường cho người khác. Liền tính cái kia người khác là hắn vẫn luôn thực tôn kính ca ca cũng là không thể. Không cho, Giảng Ninh Tranh hung hăng trừng mắt Giảng Ninh Văn, người này, đây là lá gan phì. Cư nhiên dám bá chiếm bọn họ mùi mùi ảnh chụp. Giảng Ninh Văn, kêu tên của ta ta cũng không cho. Ách, Tống Khiêm nhìn Sảo Khởi Giá huynh đệ hai người, phục một chút nở nụ cười. Kia gì, này vẫn là hắn nhận thức cái khi ổn trọng nghiêm khắc lão đại, cùng ôn như phúc hắc lão tam sao? Này hai, huynh đệ hiện tại bộ dáng này, nơi nào còn có điểm điểm hình tượng? Nếu làm bên ngoài này, đó nữ nhân biết Giảng gia đại thiếu cùng Giảng gia nhị thiếu chính là như vậy, ấu trĩ bộ dáng, không biết còn có thể hay không như vậy thích bọn họ a. Hơn nữa, bất quá chính là một trương ảnh chụp thôi. Đương nhiên, tuy rằng này ảnh chụp trung nhân sự rất quan trọng, nhưng là, hắn nơi này còn có rất nhiều trương a, chẳng lẽ bọn họ liền không biết từ hắn nơi này hoặc là... Khi cái gì, ngươi hai đừng cãi cọ, ta... Nơi này còn có rất nhiều trương đâu. Nói xong, Tống Khiêm đem chính mình tẩy ảnh chụp đều đem ra, khi cái gì tẩy một trương ảnh chụp cũng chính là một khối tiền thôi, hắn nơi nào sẽ tẩy một trương a, vì thế liền thấu cái số nguyên, chặt sạch 10 trương ra tới, cho nên, này hai người, thật là không có đoạt tới cướp đi tất yếu. Giảng Ninh Tranh cùng Giảng Ninh Văn sửng sốt, hai người đều có chút không được tự nhiên, vừa mới bọn họ, hình như là thật là ấu trị chút. Bất quá, nhìn đến trên, bàn mấy trương ảnh chụp, Giảng Ninh Tranh nhanh chóng đều cầm lại đây, tuy rằng đều là cùng bức ảnh, nhưng là Giảng Ninh Tranh lại là giống như mỗi một trương bên trong tuy rằng là cùng cá nhân, nhưng là lại là bất đồng ảnh chụp giống nhau, mỗi một trương hắn đều xem vạn phần cẩn thận cùng nghiêm túc. Tống Khiêm nuốt nước miếng, kia cái gì, có thể hay không cho chính mình lưu một trương a? Đại ca, ta đều không có. Giảng Ninh Tranh ngẩn ra, sau đó tiếp theo đem ảnh chụp đều thu lên, ngươi, muốn nó làm cái gì? A, kia cái gì, mặc kệ như thế nào, này ảnh chụp cũng là hắn phát hiện, hắn tẩy ra tới, mà ảnh chụp trung người, cũng rất có khả năng là hắn biểu mội được chứ. Cho nên, vì cái gì hắn không thể có một trương đâu. Nhưng là, Tống Khiêm cũng biết, hắn cũng không thể như vậy cùng vị này đại ca cứng đối cứng, cho nên, hắn linh cơ vừa động nói. Đại ca, cho ta lưu bức ảnh a, ta cũng muốn giúp ngươi điều tra a. Giảng Ninh Tranh tay một đốn, kỳ thật hiện tại hắn tiếp nhận này tin. Tức lúc sau, chính mình thế lực hoàn toàn có thể điều tra, nhưng là, nghĩ, chuyện này tầm quan trọng, này ảnh chụp đặt ở hắn nơi đó, về sau cũng sẽ hữu dụng đến thời điểm, vì thế liền cầm một trương ảnh chụp trả lại cho Tống Khiêm. Ba người tại đây một hồi tụ hội lúc sau. Đều bắt đầu điều động chính mình thế lực bắt đầu triển khai điều tra, nhưng mà, bọn họ lại không có nghĩ đến, ở điều tra trong quá trình, cư nhiên đã chịu trở ngại, mà cái này trở ngại, cư nhiên là đến từ chính kinh thành. Mà đồng dạng, Hà Vân Lãng rời đi Vân Phụ Thôn, nhưng là hắn đồng dạng cũng an bài người bảo hộ Giảng Ninh, mà phong tỏa Giảng Ninh tin tức đây là đệ nhất vị, nhưng là hiện tại. Tôi nói, nàng chưa từng ra thôn, ở Kinh Thành đã có hai phương thế lực ở bởi vì nàng mà cuộc đua mở ra. Giảng Ninh Văn hết mắt, tay không ngừng đánh mặt bàn, điều tra mới vừa mở ra khai, liền gặp lớn như vậy khó khăn, đây là hắn không có suy xét đến. Hơn nữa, kia cổ trở ngại điều tra thế lực, đến lúc đó như là ở người bảo hộ ý tứ, hẳn là không phải đối nàng có uy hiếp, như vậy, này trong đó rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngồi ở một bên Tống Khiêm, Giảng Ninh Văn hai người sắc mặt đều có chút khó coi, bọn họ nhiều lần trằn trọc, điều tra ra tới tin tức đô thị thực cơ sở tin tức, nhưng là ở hướng thăm một tầng, như là nhóm máu chờ tin tức lại là rốt cuộc không chiếm được. Chỉ là, liền chỉ cần từ bọn họ sở điều tra ra tới này đó cơ sở tin tức, bọn họ lại là đã có thể xác định, ảnh chụp trung người, nên là bọn họ người muốn tìm, Giảng Ninh mất tích nhiều năm hòn ngọc quý trên tay. Giảng Ninh Ninh, chỉ là, bọn họ lại không biết, vì cái gì, sẽ có người trở ngại bọn họ điều tra Ninh Ninh, mà đây mới là làm cho bọn họ hiện tại nhất lo lắng. Mà mấy ngày nay, Tống Khiêm, Giảng Ninh Tranh cùng Giảng Ninh Văn một ít khác thường tình huống, lại là làm Giảng Phụ, Giảng Vân Hải phát hiện, nguyên bản hắn là không biết, chỉ là sao lại Giảng Ninh Tranh vận dụng Giảng gia thế lực, lúc này mới làm Giảng Vân Hải nhận thấy được. Giảng Ninh Tranh cái này đại nhi tử, hắn là hiểu biết, ổn trọng có quyết đoán, làm chuyện gì chưa bao giờ sẽ liều lĩnh, hiện giờ cư nhiên vận dụng đến Giảng thế lực, hắn nhưng, thật ra có chút tò mò hắn đang làm cái gì. Cho nên hôm nay, Giảng Vân Hải về đến nhà, phát hiện trừ bỏ nhà hắn hai cái nhi tử ở nhà, mà Tống Khiêm kia tiểu tử cũng ở, bất động thanh sắc trở về phòng đội áo quần có số phục, thấy thê tử ở trong phòng bếp bận rộn làm cơm chiều, liền đi đại nhi tử thư phòng. Phát hiện Giảng Vân Hải tiến vào, Giảng Ninh Tranh, Giảng Ninh Văn, Tống Khiêm ba người vội vàng cùng hắn chào hỏi. Giảng Vân Hải làm xuống dưới, Ninh Tranh, gần nhất đang làm cái gì đại sự? Kỳ! Thật nhi tử trưởng thành, có một số việc nên buông tay làm cho bọn họ đi làm, mà hắn đứa con trai này, mấy năm nay gặp được sự tình gì trên cơ bản đều là, dùng chính mình thế lực giải quyết, hiện giờ đột nhiên vận dụng Giảng gia thế lực, hắn nhưng thật ra có chút tò mò hắn làm cái gì đại sự, đồng dạng, cũng là có vài phần quan tâm, nhi tử tuy rằng các phương diện biểu hiện đều thực hảo, đều thực ưu tú, nhưng là dù sao cũng là trải qua sự tình thiếu. Kinh nghiệm không đủ, cho nên hắn cái này làm phụ thân, cũng muốn thường thường chú ý một chút. Giảng Ninh Tranh nhíu nhíu mi, chuyện này, hiện giờ điều tra cơ hồ xem như không có bất luận cái gì tiến triển, bọn họ cũng không có được đến xác thực kết luận, chứng cứ càng là không có tìm được, như thế, bọn họ là nên nói hay là nên không nói. Tống Khiêm nghĩ nghĩ, hiện giờ Dượng đã biết, như thế không có gì. Vì thế hướng về Giảng Ninh Tranh cật cật đầu, nếu bọn họ động tác bị phát hiện, cho nên nói cho Dượng biết cũng là hẳn là. Mà, Giảng Ninh Văn cũng cật cật đầu, vì thế Giảng Ninh Tranh từ cái bàn ngăn kéo trung lấy ra tới Giảng Ninh, một trường ảnh chụp, cùng bọn họ được đến số lượng không nhiều lắm một ít tin tức, giao cho Giảng Vân Hải trước mặt.